Rohat đã được luận công khen thưởng thăng chức trở thành một cơ trưởng trong đoàn kỵ sĩ trên không Desetinko, có thể chỉ huy dẫn theo 8 bộ hạ. Chỉ huy không nhiều người nhưng cần phải biết cả một đoàn kỵ sĩ trên không Desetinko hiện nay cũng chỉ mới có 200 người mà thôi. Rất trùng hợp là hai ngày gần đây, kỵ sĩ đoàn trên không Desetinko nhận được mệnh lệnh của công tước Philip đang tiến hành một loại diễn tập quân sự kỳ quái. Căn cứ theo mệnh lệnh và yêu cầu do Đỗ Duy ban bố, lệnh cho Desetinko kỵ sĩ đoàn luân lưu tuần tra, lấy thành Lâu Lan làm trung tâm trong vòng chu vi 50 dặm là khu cấm bay. Trong vòng 5 ngày, bất kỳ vật thể phi hành trên không đều không được phép tiến vào trong phạm vi thành Lâu Lan, mà Desetinko kỵ sĩ đoàn phụng mệnh hoàn thành nhiệm vụ này, tiến hành ngăn cản mọi vật thể phi hành ý đồ tiếp cận khu vực này. Cái quan niệm khu cấm bay này ai cũng cảm thấy mới lạ, nhưng mà trên đại lục Trollen đúng là đã có vật thể phi hành rồi. Sau sự phát minh của khinh khí cầu, nó được sử dụng rộng rãi. Rất nhiều thương hội thương đoàn đều có khinh khí cầu thuộc sở hữu của bản thang. Nhỏ thì dùng để đưa thư, lớn thì dùng để vận chuyển hàng hóa. Tính an toàn và tốc độ đều tốt hơn xe ngựa rất nhiều. Vốn là đô thị phồn hoa nhất khu vực Tây Bắc thành Loran có rất nhiều thương hội và thương đoàn, trong ngày thường mỗi ngày trên không của thành thị đều có mấy chục cái khinh khí cầu ra vào. Rohat không biết rằng, Đỗ Duy đề ra cái khu cấm bay này làm nhiệm vụ diễn tập vì muốn chuẩn bị cho chiến tranh tương lai. Hơn nữa sau khi đường hàng không được khai phá, để ứng phó các tình huống có thể phát sinh trong tương lai, Đỗ Duy cảm thấy là cần thiết phải được đề ra khái niệm quản chế trên không. Thật ra khi ở thành Zelea, Đỗ Duy đã sớm âm thầm rút ra một tiểu đội Desetinko tiến hành quản chế trên không ở đó rồi. Dù sao thì thành Zelea là căn cứ sản xuất của Đỗ Duy, là nơi không thể cho người khác dòm ngó. Tuy cửa thành đã có binh lính trấn thủ nhưng đối với con người đại lục Trollen đã có khả năng bay thì tác dụng của tường thành dần dần yếu đi rồi. Không thể không nói vận khí của Rohat rất là tệ. Hôm nay đã là ngày diễn tập thứ tư rồi, tiểu đội 8 người này của hắn phụng mệnh tuần tra trên không của thành mà mấy tiểu đội khác lại phụng mệnh tuần tra khu vực mấy chục dặm bên ngoài thành. Trải qua một lần chiến tranh, bây giờ Rohat đã hoàn toàn không còn vẻ non nớt lúc ban đầu nữa. Hắn đã trở thành một kỵ sĩ trên không có tố chất tâm lý kiên cường. Sau khi thuần thục hạ lệnh cho 8 người thủ hạ chiến thuật phân tán để tiến hành tuần tra khu vực trên không của thành, một mình Rohat lại cưỡi chổi tuần tra ở khu vực trung tâm thành thị. Sau đó hắn đã mau chóng phát hiện ra tình huống mới, đã tiến hành tuần tra 4 ngày sau khi mệnh lệnh khu cấm bay được ban xuống, cơ hồ không có khinh khí cầu bay lên không trung của tòa thành. Cho dù có thì sẽ bị mấy tiểu đội khác ở vòng ngoài ngăn cản, vốn Rohat tưởng rằng công việc hôm nay sẽ rất đơn giản. Nhưng mà hắn đã lầm rồi, khi hắn đang làm một động tác bay lượn vòng bình thường thì đột nhiên khóe mắt hắn nhìn thấy rõ phía dưới hắn khoảng 20 mét trong mây xuất hiện một bóng người, có người đang bay sao? Rohat lập tức điều chỉnh phương hướng, nhanh chóng bay về hướng người đó. Hắn thầm bất mãn, đám người bên ngoài làm ăn kiểu quái gì thế? Sao có thể để cho người bay lên vùng trời của thành, bay một mình? Chẳng lẽ là có ma pháp sư đến đây? Cho dù đối mặt với ma pháp sư ai ai đều kính sợ nhưng Rohat vẫn trung thành với nhiệm vụ, không hề do dự xông đến. Chổi bay loại mới có tốc độ bay ưu việt, thêm vào kỹ năng bay thuần thục của Rohat. Rất nhanh hắn đã tới trước mặt người đó. Rohat ngồi trên chổi, phanh gấp một cái. Trong lúc người kia còn đang kinh ngạc, Rohat lập tức thực hiện một quân lễ rồi lớn tiếng nói, rất xin lỗi, tôi là lính của gia tộc Tulip. Căn cứ theo mệnh lệnh của ngài công tước, thành Lâu Lan đã bị liệt vào khu cấm bay. Cho nên mời ngài lập tức rời khỏi khu không trung này theo tôi hạ xuống mặt đất, sau đó tôi cần ngài báo lên tên họ và thân phận để tiện cho chúng tôi lập hồ sơ. Hoàng Kim Long ngẩn ra. Hoàng Kim Long cường đại lại bị một tên nhân loại bay tới trước mặt, làm cho quay cuồng. Thực lực cường đại như hắn nhìn một cái liền thấy cái tên loài người trẻ tuổi mặc quân phục trước mặt này có thực lực rất bình thường, cũng nhìn ra ma pháp đạo cụ phi hành mà hắn đang ngồi trên đó chế tạo rất tinh xảo. Nhưng hắn lại hoàn toàn không hiểu lời nói của đối phương, cấm bay. Hạ xuống. Khai báo tên họ và thân phận, đúng là nực cười. Đường đường là Hoàng Kim Long cho dù không còn tôn nghiêm trước mặt cái tên Lạc Tuyết thì đã đành rồi. Nhưng một tên loài người bé nhỏ như kiến cũng dám khoa trương với ta sao? Hoàng Kim Long cười lạnh một tiếng, căn bản không thèm đếm xỉa tên loài người này này. Nghĩ đến việc mình đang ở trên không của thành Lâu Lan, hắn chỉ lạnh lùng nhìn đối phương một cái rồi nhanh chóng lượn người một cái dễ dàng vượt qua Rohat bay nhanh về phía bên ngoài thành. Rohat không chịu nổi nữa. Hắn là một người rất tận chức. Thấy đối phương không nói một lời cứ thế mà chạy trốn. Rohat lập tức hừ một tiếng, ngón tay hắn đeo một chiếc nhẫn làm tăng ma pháp do Đỗ Duy tặng. Chiếc nhẫn giúp cho ma lực của hắn tăng mạnh trong lúc phi hành, tốc độ và kỹ xảo đều ưu tú hơn những kỵ sĩ trên không khác rất nhiều. Lập tức làm một động tác chuyển mình, Rohat cưỡi trên chiếc chổi xông mạnh về phía trước vẽ ra một vòng cung tuyệt mỹ, sau đó làm một động tác lượn tự do, lại một lần nữa dừng trước mặt Hoàng Kim Long một cách cực kỳ tinh xảo. Chỉ sợ rằng nếu ai nhìn thấy động tác phi hành này, ngay cả là giáo quan của hắn, đội trưởng tiểu đội đời thứ nhất của Desetinko là Jae, cũng sẽ nhịn không được mà tán thưởng. Nhưng mà Hoàng Kim Long thấy nhân loại này lại cản đường đi của mình lần nữa thì đúng là có chút bốc hỏa rồi. Các hạ, hành vi của ngài đã vi phạm pháp lệnh, bây giờ ta dùng danh nghĩa quân đội gia tộc Tulip cảnh cáo ngài lập tức hạ xuống nếu không. Rohat đã trầm mặt xuống, nhưng hắn còn chưa nói xong thì trong lòng Rohat đột nhiên cảm thấy sự nguy hiểm đến từ người lạ mặt này. Con kiến đáng ghét, Hoàng Kim Long lạnh lùng gầm lên. Hắn nhấc một ngón tay lên, một đạo kình phong từ đầu ngón tay hắn nhanh chóng bắn ra. Cứ như mũi đao sắc bén bổ xuống đầu Rohat, Rohat cảm thấy cực kỳ kinh hoảng, dù sao thì hắn cũng không có vũ kỹ cường đại đối mặt với loại công kích này. Hai mắt hắn đột nhiên trợn tròn, lập tức hô nhỏ một tiếng. Tình huống nguy cấp cũng có thể giúp con người phát huy vượt trội so với ngày thường, thân cưỡi trên chổi lập tức làm một động lùi gấp, đồng thời uốn eo thật mạnh dùng toàn lực của cơ thể làm một động tác lượn vòng trên không để tránh né. Xoẹt, đao gió mang theo hàn khí cơ hồ là bay qua ngay sát bên da đầu Julia, còn cắt đi một mảng tóc của hắn. Đoạn này tác giả nhặt trong phim Tuyệt đỉnh cung phu của Châu Tinh Trì. Sau khi Rohat dừng ổn lại, trong lòng không chỉ là kinh ngạc còn sinh ra phẫn nộ rồi. Khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Dám khiêu khích pháp lệnh của gia tộc Tulip chính là khiêu khích uy nghiêm của gia tộc Tulip. Chính là khiêu khích đối với ngài công tước Tulip vĩ đại. Chương 399, Hoàng Kim Long, phần 3. Chú ý, đổi Kiều Kiều, Joanna Jojo. Hoàng Kim Long thấy đối phương lại có thể làm một động tác tránh né đẹp thế cũng có chút kinh ngạc. Cho dù là coi hắn giống như con kiến, nhưng Hoàng Kim Long cũng không thể không thừa nhận rằng tên nhân loại nhỏ bé có kỹ xảo sử dụng đạo cụ ma pháp phi hành kỳ quái đó rất là xuất sắc. Rohat đã nhanh chóng lùi lại, hắn tuy tức giận nhưng cũng không lỗ mãn với người trước mắt này. Hiển nhiên là mình không thể đối phó được nên hắn quyết định lập tức rút lui, sau đó đi tìm kiếm tri viện. Nhưng thân thể của hắn vừa mới lui thì đột nhiên nghe thấy đối phương cười lạnh một tiếng, muốn chạy rồi sao? Hoàng Kim Long nhấc bàn tay lên hướng về phía Rohat nhẹ nhẹ nắm một cái, dưới một cú nắm này thực lực cường đại của Hoàng Kim Long lập tức khiến cho trong không khí xuất hiện vô số dây thường được kết tụ từ khí lưu trong không gian này đem Rohat và chổi bay của hắn khóa chặt lại. Rohat liền cảm thấy bản thân phản phất như bị vô số sợi dây vô hình giữ chặt lại thân thể. Lập tức liền không động đậy được nữa. Lúc này đừng nói là động tác tránh né mà ngay cả một ngón tay cũng nhấc không nổi nữa là cao thủ. Đối phương là một cao thủ có thực lực đáng sợ. Trong lòng Rohat run sợ, hừ, vốn ta không muốn đếm xỉa đến loại oắt con như ngươi, nhưng trùng hợp thay hiện tại tâm tình ta lại không tốt. Vừa nói, trong mắt Hoàng Kim Long chớp qua một tia lạnh lùng, tùy tiện nhấc ngón tay lên điểm một cái, rắc, một âm thanh trong trẻo vang lên, cán chổi Rohat đang ngồi liền theo đó gãy vụn. Hoàng Kim Long hừ một tiếng, phất tay giải trừ khóa không khí trói buộc. Mất đi sự trói buộc của khóa không khí, Rohat lập tức kinh hô một tiếng, chổi bị gãy có nghĩa là bị phế hoàn toàn rồi. Khi không có bất kỳ năng lực phi hành nào như Rohat mà rơi thẳng một mạch từ trên cao xuống, hừ, nhân loại hèn mọn, nhưng mà một người không biết chút ma pháp nào như hắn lại có thể sở hữu một ma pháp đạo cụ xảo diệu như thế thật là hiếm thấy. Hoàng Kim Long vốn tưởng tên nhân loại đáng ghét này sẽ bị té chết, nhưng mà hắn lại phải thất vọng lần nữa. Đỗ Duy đối với đoàn kỵ sĩ trên không Desetinko mà bản thân dốc sức gầy dựng lên rất coi trọng và trân trọng. Sau khi thân thể Rohat đột ngột rơi xuống, trên mặt Hoàng Kim Long vốn còn mang theo nụ cười thoáng sau đã cứng ngắc lại. Thằng oắt con này trong lúc rơi xuống đột nhiên vắt tay ra sau lưng mình kéo mạnh một cái rồi chỉ nghe phục một tiếng. Trong cái túi nho nhỏ hắn đeo sau lưng lập tức phồng ra một chiếc dù vải hình tròn thật lớn. Một mảnh vải lớn này lập tức đón gió khiến cho tốc độ rơi xuống của hắn đột nhiên chậm đi. Thậm chí cả người hắn còn dưới tác dụng của gió mà được nâng lên trong chốc lát. Hoàng Kim Long tự nhiên là không biết đây lại chính là một phát minh mới của Đỗ Duy. Mỗi một lính, không quân, dưới trướng gia tộc Hoa Tulip đều phải trang bị, dù hạ cánh. Nếu không nhân viên phi hành được bồi dưỡng, lỡ như trong quá trình huấn luyện mà té chết thì chẳng phải là quá nực cười rồi sao? Trong lúc Rohat rơi xuống liền lập tức làm theo nội dung huấn luyện của mình, kéo túi dù sau lưng ra, sau đó thân thể ngưng mạnh một cái, trong lòng liền nhẹ nhõm đi chút. nhưng mà hiện tượng này lại chọc giận Hoàng Kim Long, hừ. Chẳng qua chỉ là một nhân loại nho nhỏ lại hết lần này đến lần khác thoát khỏi thủ đoạn của mình. Chẳng lẽ ngay cả việc giết chết một nhân loại nho nhỏ ta cũng không làm được sao? Nực cười, Hoàng Kim Long cuối cùng cũng đã có chút tức giận rồi. Mặc cho cái, dù kỳ quái này có chút mới lạ nhưng mà Hoàng Kim Long vẫn không chút do dự hướng về phía Rô Hát nhất tay vung ra một ngọn lửa. Ngọn lửa thoáng cái đã rơi lên phía trên dù hạ cánh dù bị lửa đốt lập tức cháy lên hừng hực. Chỉ một thoáng sau đã cháy hết. Cuối cùng thì Rô Hát cũng tuyệt vọng rồi kêu dài một tiếng rơi từ trên không xuống. Mà lần này khi Rô Hát tưởng rằng bản thân chết chắc rồi thì đột nhiên phía dưới truyền tới một tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của con gái. Hừ! Ma Pháp Sư từ đâu đến? Hết đáp một binh lính nho nhỏ thì oai lắm sao? Âm thanh này lọt vào trong tai. Rô Hát liền cảm thấy trong lòng rung lên mãnh liệt, bản năng cảm thấy một tia sợ hãi nhưng mà sau sự sợ hãi lại là ấm áp. Chỉ vì tiếng nói này Rô Hát rất là quen thuộc, hay nói cách khác cả kỵ sĩ đoàn không trung Desetinko đều rất quen thuộc với chủ nhân của giọng nói này, hơn nữa lại là vừa kính vừa sợ. Chủ nhân của tiếng nói này tự nhiên là đồng môn sư tỷ của công tước Hoa Tulip, ma nữ băng tuyết có tính tình dữ dằn, tiểu thư Jojo. Nhắc đến Jojo, nàng ở trong gia tộc Hoa Tulip còn có một thân vận đặc thù, đó chính là trưởng đoàn danh dự trong kỵ sĩ đoàn không trung Desetinko. Dù sao tiểu đội Desetinko đời thứ nhất của Đỗ Duy có mấy chục học viên của Học viện Ma Pháp Hogwarts, đều từng có một khoảng thời gian bị Đỗ Duy đem giao cho Jojo huấn luyện giáo huấn ma pháp cho họ, mà loại ma nữ như Jojo đối đãi với đám gà non đáng thương này đương nhiên là huấn luyện hung hăng rồi. Thêm vào đó là tính cách dữ dằn của nàng, đám học viên đáng thương đó đối với nàng đúng là vừa kính vừa sợ. Nhưng mà dù sao thì Jojo cũng thực lực xuất chúng dưới sự huấn luyện nghiêm khắc của nàng, mấy tên đó tuy nếm nhiều đau khổ nhưng mà bản sự thì cũng đúng là có sự tiến bộ nhanh chóng. Cho nên nói thẳng ra đám học viên đó đối với vị đại tiểu thư Jojo này trong lòng kỳ thật vẫn rất là tôn kính. Mà hai mươi mấy học viên của tiểu đội Desetinko đầu tiên đó nay đều trở thành trưởng quan nòng cốt trong kỵ sĩ đoàn không trung Desetinko rồi. Những người này đối với tụi gà non dưới trướng mình cũng thường hay nhắc đến những điểm đáng sợ của vị tiểu thư Jojo này. Hơn nữa Đỗ Duy vốn vẫn không có hủy bỏ công việc này của Jojo, nàng vẫn thường hay phụ trách huấn luyện đám kỵ sĩ không trung gà non này, đến ngay cả bộ pháp môn minh tưởng kia cũng là do Jojo truyền thụ cho kỵ sĩ đoàn không trung Desetinko. Có thể nói một cách không hề khoa trương, trong nội bộ kỵ sĩ đoàn không trung Desetinko, trong lòng mấy tên này nhiệt tình tôn kính nhất chính là công tước phu nhân tương lai xinh đẹp ôn nhu thiện lương tiểu thư Vivian, nhưng mà ngoài Vivian ra thì chính là Jojo rồi. Nhưng mà tình cảm đối với Jojo là vừa kính lại vừa sợ. Bất quá Jojo 11111 đại tiểu thư còn có một chỗ tốt, đó chính là cực kỳ che chở cho người của mình. Nàng chỉ là đúng lúc đi ngang qua từ xa cảm thấy có một tia dao động ma pháp liền lập tức đi đến, vừa đúng lúc thấy thủ hạ của mình bị một người lạ mặt ăn hiếp. Với tính cách của Jojo mà nói thì quả thật là quá đáng quá mà. Shit, trên địa bàn của ta ăn hiếp người của ta sao? Tên khốn ở đâu mò tới đó? Jojo đại tiểu thư tùy tiện phất tiện ra một cái ma pháp. Một đám hơi nước lập tức hình thành một quả cầu giữa không trung đem Rô Hát chứa trong đó từ từ hạ xuống mặt đất, mà Jojo thì bay thẳng đến trước mặt Hoàng Kim Long chống nạnh nhìn tức giận trừng mắt nhìn đối phương mà quát, ngươi chính là cái tên chán sống hả? À! Ngươi, Hoàng Kim Long và Jojo hai người khi đối mặt với nhau, sau khi nhìn nhau một cái thì đều đồng thời lộ ra ánh mắt cổ quái, là ngươi. Ngươi là Long tộc. A, ngươi, đứa con gái nhân loại lần trước đi chung với cái lão già áo bào xanh đến thần sơn để khiêu khích, chương 400, tuyệt chiêu của Jojo. Jojo cùng Hoàng Kim Long gặp mặt, cũng không phải là người quen gặp mặt, đơn giản là cừu nhân chạm trán, ánh mắt đỏ rực. Lúc đầu Gandan áo xanh tâm cao khí ngạo tìm đến thần sơn là muốn báo thù cho chính mình, kết quả không chơi nổi lão Long cường đại, sau khi thua liễn xiển, may là lão Long không có thẳng đường truy sát. Mới còn mạng trở về đại lục Trollen, thân là đồ đệ của Gandan áo xanh, Jojo lần đó đi theo lão già này, tự nhiên cũng đánh nhau với Long tộc, chỉ có điều thực lực của Jojo đại tiểu thư mặc dù là cường giả trong thế giới loài người, nhưng đối với Long tộc thì cũng không quá ghê gớm. Hồi tưởng lại, lần đó đến Long tộc đại bại trở về, có thể coi là thất bại đáng xấu hổ hiếm thấy trong cuộc đời của Jojo. Hừ, ngươi con thằng lằn đầu bự này, không ở phương Bắc canh giữ, chạy tới đây làm gì? Trong ánh mắt Jojo tràn đầy ý giận, Hoàng Kim Long tự nhiên cũng không biết Jojo là người bên cạnh Đỗ Duy, càng không biết, lần trước chính Jojo cùng lão già áo xanh tiện tay làm thịt em trai của chính mình nói như vậy, lần trước ngược lại Jojo và lão già áo xanh hai người đã giúp cho Hoàng Kim Long một cái ân tình lớn, không một chút do dự, tính nóng của Jojo phát ra, vị nữ lang bạo lực này đã rống dài lên một tiếng, rút từ hông ra vũ khí đặc trưng của nàng, ống sáo xanh lục. Ống sáo xanh lục vào tay Jojo lập tức huyển hóa ra một vùng đấu khí trắng bạc. Ngoại trừ thân phận ma pháp sư, Jojo còn có võ kỹ cường đại. Lúc này khoảng cách mặt đối mặt với con rồng này quá gần, Jojo cũng không có thời gian lâm râm niệm chú. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng ta cũng phong phú, lập tức lựa chọn trước hết dùng võ kỹ cận chiến công kích. Mũi đấu khí màu trắng bắn về phía Hoàng Kim Long. Trong mắt vị Long Tam Vương tử này, thực lực Jojo mặc dù mạnh mẽ hơn đám binh lính kia không biết bao nhiêu lần, nhưng so với mình vẫn còn kém quá xa. Thấy mũi đấu khí màu trắng đâm tới, Hoàng Kim Long chỉ giơ tay đẩy ngang sang, lòng bàn tay lập tức tạo nên một luồng gió quét sạch đấu khí. Jojo lập tức cảm thấy trước mặt như bị một cơn sóng lớn ép tới, cảm giác hô hấp như ngừng lại. Lúc này nàng liều mạng thôi động đấu khí. Thân là võ sĩ cấp 8, đấu khí của nàng tất nhiên có trình độ tương đối cao. Đấu khí màu trắng được nàng phát huy tới cực hạn, toàn thân Jojo đều tỏa ra ánh sáng trắng. Ống sáo nhanh chóng đâm ra, chợt nghe phịch một tiếng, Jojo cảm thấy đấu khí mình phóng ra trong nháy mắt bị đánh tan, lực lượng mạnh mẽ đánh bay nàng về phía sau. Mà ở giữa trời, Hoàng Kim Long phóng ra hai luồng duệ khí, sau khi phá vỡ đòn tấn công bằng đấu khí của nàng thì biến thành đao gió, bắn về phía nàng. May mà Jojo là nữ, thân là nữ võ sĩ, về phương diện sức mạnh, nàng tự nhiên yếu hơn, nhưng về phần tốc độ lại vô cùng tốt. Jojo dùng hết toàn lực, ống sáo chặn nhát đao gió đầu tiên của đối phương, đồng thời thân thể liên tục tránh né trên không trung, xoẹt xoẹt vài tiếng, áo choàng của nàng đã bị cắt thành mảnh nhỏ, thân thể Jojo ngừng lại, trán chảy mồ hôi lạnh. Lần trước tới Long Sơn, nàng từng thấy qua vị vương tử rồng này nhưng lại chưa từng thực sự đánh nhau với hắn cho nên cũng không biết thực lực đối phương ra sao. Giờ phút này hai người vừa đánh nhau, Jojo lập tức biết được bản lĩnh của mình vẫn còn kém xa, nàng là một cô gái thông minh. Nghĩ tới đây lập tức quyết đoán giơ ống sáo lên, vẽ lên không trung nửa vòng tròn, lập tức đấu khí trong tay nàng biến thành kiếm khí đầy trời. Đây là kiếm thuật mà Jojo tu luyện, tên gọi là Trời Cao. Sư phụ của nàng, Gandan áo xanh bản thân là một ma pháp sư, nhưng nữ đệ tử này lại có được thiên phú vũ kỹ rất cao. Gandan tất nhiên sẽ không lãng phí, có điều lão già này không biết vũ kỹ nên dùng bản lĩnh của mình, tốn thời gian vài năm trên đại lục hoặc trộm hoặc cướp cho tới khi có một bộ vũ kỹ thượng đẳng đưa cho đệ tử tu luyện. Jojo từ 10 tuổi đã bắt đầu luyện tập bộ vũ kỹ này, nhiều năm như vậy tất nhiên cũng có tài nghệ không tồi. Chiêu Trời Cao này vừa được sử dụng, đấu khí phản phất đều biến thành kiếm khí màu xanh phủ đầy trời, từng đạo, liên miên bất tận, phản phất như hình thành một lưới kiếm tinh tế đem Hoàng Kim Long bao phủ trong đó. Một chiêu này cho dù đẹp mắt, từ ngoài nhìn vào cũng rất hoa lệ, nhưng trong lòng Jojo cũng hiểu. Chiêu này hơn phân nửa là không làm gì được đối phương. Sau khi nàng sử dụng chiêu này, thân thể lập tức bay lùi lại, cố gắng kéo dài cự ly để sử dụng ma pháp công kích. Quả nhiên, Hoàng Kim Long nhìn lưới kiếm khí màu xanh biết rồi cười lạnh một tiếng, hắn cũng không ra tay, thân thể nhanh chóng xoay tròn tại chỗ. Trên người hắn lập tức phát ra từng đạo ánh sáng màu vàng, trong khu vực ánh sáng vàng đó phản phất như ánh sáng mặt trời làm tan chảy băng tuyết, kiếm khí bích lục nhanh chóng tiêu tán không còn bóng dáng. Hoàng Kim Long nhìn Jojo đã lui xa về phía sau, nữ tử nhân loại này đang dang hai tay, ngửa mặt lên trời, đột nhiên âm thanh trầm thấp niệm ma pháp chú ngữ truyền tới, Hoàng Kim Long hừ một tiếng, ma vũ song tu. Hắn lập tức đuổi theo, đồng thời khi ở trên không trung cũng giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái về phía Jojo, đầu ngón tay bắn ra một đạo kim quang, bay thẳng tới trước mặt Jojo, không khí trước người Jojo lập tức xuất hiện một sự dao động như mặt nước. Không ngờ lại khiến đạo kim quang này phản hồi trở lại. Ồ, Hoàng Kim Long có hơi ngạc nhiên, lại lập tức thấy dưới chân Jojo có một ma pháp quyển trục vừa bị xé rách đang chậm rãi rơi từ trên không trung xuống. Lúc này mới biết bức tường nước trước người đối phương có lẽ là ma pháp phòng ngự nào đó do ma pháp quyển trục tạo ra. Ma pháp quyển trục Jojo vừa mở lúc nãy chính là từ Gandan áo xanh giao cho vài ngày trước đó để cho nữ đồ để làm dụng cụ phòng thân, bên trong chứa một ma pháp phòng ngự thủy hệ cấp cao. Ống quyển cao cấp rất khó tìm được, chế luyện cũng rất gian nan, có điều lúc Gandan áo xanh chế luyện quyển trục này thì tới xin Đỗ Duy một mảnh ngũ thải thạch lớn bằng hạt gạo, một mảnh ngũ thải thạch như vậy là có thể chứa được một lượng lớn ma lực, tự nhiên chính là bảo bối thích hợp dùng để chế tạo ống quyển cao cấp. Cái thủy hệ phòng ngự ma pháp cao cấp này đem thân thể Jojo trên dưới trái phải bao bọc lại bên trong, Hoàng Kim Long nhíu mày, ngón tay liên tục đâm ra ba lần đều bị làn nước nhu hòa đẩy trở về, trong lòng nó lập tức có chút căm tức, chỉ có điều, trong lòng nó cố kỵ chuyện nó tự lén chạy đến đấy nên không dám sử dụng ma pháp hoặc vũ kỹ của Long tộc. Bất cứ tuyệt chiêu gì của Long tộc, nếu dùng đến là sẽ tạo ra chấn động vô cùng to lớn. Trong thành Roland này, Lạc Tuyết có thể đang ở phủ công tước làm thượng khách, chẳng may bị Lạc Tuyết nghe thấy được, biết mình lén chạy đến, mình đánh lại sao? Trong lòng Hoàng Kim Long mặc dù căm tức, nhưng cũng không dám lỗ mãng. Một cái ma pháp phòng ngự cao cấp cũng không phải dễ dàng phá giải. Trừ phi chính mình dùng ra lực lượng thánh cấp, nhưng mà lực lượng thánh cấp tất nhiên sẽ thay đổi quy tắc năng lượng của không gian xung quanh, làm như vậy tuyệt sẽ không thể giấu được Lạc Tuyết trong thành. Hoàng Kim Long là một kẻ biết nhẫn nhịn. Trong nháy mắt trong lòng thầm tính toán rồi ra quyết đoán, oán hận hừ một tiếng, ngươi may mắn đó. Con người, nói rồi, nó vung tay áo, xoay người lại muốn rời đi, chỉ là Hoàng Kim Long muốn đi, Yo-Yo lại không chịu. Thù cũ hận mới, hắn ở địa bàn của mình còn muốn bỏ chạy. Chỉ cần mình có thể ngăn trở hắn một lúc, như vậy sẽ nhanh chóng có thể kinh động các cao thủ khác trong thành, đến lúc họ đến là có thể giết chết con rồng này. Hoàng Kim Long mới xoay người định đi, trong lòng bàn tay Yo-Yo ở phía sau đã huyễn hóa ra một đoàn sáng trắng, ánh sáng lóe lên, đoàn ánh sáng ánh mơ hồ mang theo thanh âm mãnh liệt. Sau khi Yo-Yo niệm xong âm cuối của câu chú, hai tay rung động, chợt nghe ầm một tiếng, đạo ánh sáng nọ vỡ ra, một luồng nước xoáy cuồng bạo trực tiếp bắn thẳng tới phía sau Hoàng Kim Long. Một đại ma pháp sư cấp 8, dùng ra cao cấp ma pháp, tự nhiên không thể khinh thường. Ngay cả Hoàng Kim Long cũng không thể không dừng lại đối phó. Yo-Yo am hiểu băng sương ma pháp, một luồng băng sương này bắn ra, bên ngoài còn thêm gió xoáy, trong gió xoáy mang theo vô số mảnh băng nhỏ, khi cuồng phong thổi tới liền bị cuốn tròn theo, bay nhanh tới, khi tới nơi thì biến thành một loại băng đao sắc bén. Hoàng Kim Long bị xoáy băng này bao lại, liền cảm thấy thân thể bị vặn xé, những mảnh băng nhỏ giống như vô số ngọn đao cắt lên người nó, nhất thời thanh kẽo kẹt vang lên liên hồi. Ngoài ra trong luồng băng xoáy nọ, nhiệt độ thấp hơn bên ngoài rất nhiều, âm thanh suy suy vang lên, ngay cả trong không khí cũng bắt đầu xuất hiện từng đoàn sương trắng, khí lạnh lan tràn, ngay lập tức đem Hoàng Kim Long đóng băng lại, đáng khinh. Ta nghĩ có thể tha cho ngươi, ngươi lại một lòng muốn chết. Trong lòng Hoàng Kim Long cực kỳ tức giận, Hoàng Kim khí lại một lần nữa phát ra trên người hắn, ngạo khí hừng hực triệt tiêu khí lạnh xung quanh, trong luồng xoáy nọ, vô số mảnh băng cắt lên người nó nhưng không cách nào tạo nên thương tổn đối với thân thể cứng rắn trời sinh của nó, chỉ là trang phục, áo choàng trên người Hoàng Kim Long đã xuất hiện không biết bao nhiêu là lỗ hổng. Trong sự tức giận, Hoàng Kim Long gầm nhẹ một tiếng, thân người quay lại, đối mặt với Yo-Yo dánh tới. Ngay cả luồng xoáy nước cuồng bạo cũng không thể trói buộc được nó, ầm một tiếng, nó đã thoát ra khỏi xoáy nước, thân thể chớp vài lần trên không trung đã đến trước mặt Yo-Yo, vươn cánh tay to lớn hướng tới Yo-Yo đánh mạnh, lúc cánh tay nó còn cách Yo-Yo một thước, tường nước lại hiện ra trong không khí. Chỉ là lần này, Hoàng Kim Long đang giận đánh ra, vô ý sử dụng một ít lực lượng thánh cấp, chỉ thấy bàn tay nó ở trong tường nước phản phất bất ngờ vặn vẹo một cái, bức tường nước kia tựa hồ trong chớp mắt đông lại. Trong lúc này tay của Hoàng Kim Long đã tìm được điểm yếu nhược nhất trong tường phòng hộ này, dễ dàng đánh xuyên qua, Yo-Yo bị dọa chết khiếp. Ma pháp phòng ngự cấp cao này dễ dàng bị đánh xuyên qua vậy sao? Trước đây thầy đã nói với mình, đối với ma pháp phòng ngự cao cấp, trừ người đã qua thánh cấp, ai cũng đừng nghĩ đến chuyện dễ dàng đánh xuyên qua, thánh cấp. Con rồng này đạt đến thánh cấp, ý nghĩ này vừa hiện lên. Yo-Yo đã cảm giác được bàn tay của đối phương bọc trong hoàng kim ngạo khí đã đốt tới trước người mình, trong lòng nàng ngạc nhiên, vội vàng lui ra sau. Nhưng mà Hoàng Kim Long ôm hận đánh tới, há có thể bỏ dở một lần nữa, bả vai Yo-Yo bị một chưởng này trực tiếp đánh trúng, nàng đau đến môi trắng bệch, thân thể nhất thời cứng đờ. May mà thường ngày Yo-Yo vẫn trước sau một bộ trang phục, bên ngoài là một cái áo choàng trắng, trên người là một bộ giáp nhẹ của võ sĩ. Thân là đồ đệ của gan đang áo xanh, áo giáp trên người nàng tự nhiên không phải vật phàm, đây là một bộ áo giáp thượng đẳng được tăng cường ma lực, mặt trên còn được gan đang tự tay thêm vào mấy cái phòng ngự ma pháp cho đệ tử, nhất là chỗ ngực và vai, gan đang còn dùng vật liệu đặc biệt, vảy rồng. Lần trước gan đang giết chết con rồng kia, gan đang đặc biệt đem hai mảnh vảy rồng đến gia cố áo giáp cho nữ đồ đệ, mà trên vảy rồng vẫn còn sót lại long uy nhàn nhạt. Long uy như vậy khiến Yo-Yo cảm thấy khó chịu, nàng không thích, thấy đồ đệ yêu sốt ruột thúc giục, lão già này càng bỏ công, thêm vào mấy cái ma pháp, đem Long Uy nhàn nhạt áp chế, lúc N này Jojo mới vừa lòng, cũng may là cầu vai trên giáp là vảy rồng vàng. Nếu không, bị một chưởng của Long tộc Tam Vương Tử đang giận dữ này đánh trúng, chỉ sợ cho dù Jojo cho dù có đấu khí của võ sĩ cấp 8 phòng ngự cũng sẽ lập tức bị phá tan đấu khí, cả bả vai trong nháy mắt sẽ bị đánh nát bấy, mà lực phòng ngự mạnh mẽ của vảy rồng vàng được thể hiện ra, Jojo chỉ cảm thấy thân thể đau đến biến người, sau đó chợt nghe rắc một tiếng. Nàng biết chính là đầu khớp xương mình bị chặt đứt. Nửa thân thể lập tức đau nhức, thân thể mất khống chế, từ không trung rớt xuống, Hoàng Kim Long đánh xong một chưởng, trong lòng cũng nổi lên nghi hoặc, chà. Áo giáp cứng thật, nó rõ ràng nhìn thấy cầu vai áo giáp của đối phương, dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy lại không bị đánh vỡ, thậm chí còn mơ hồ sinh ra một lực lượng phản hồi. Chỉ là lực đánh của mình quá mạnh, dư lực mới đánh nát đầu khớp vai của đối phương, nhìn Jojo từ trên trời rơi xuống, Hoàng Kim Long nếu đã nổi sát tâm, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lắc mình một cái liền đuổi theo, Jojo suýt chút nữa đã ngất đi, hung hăng cắn mạnh đầu lưỡi, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Chỉ thấy con thằng lằn này đã lại đuổi đến, trong lòng gấp gáp, rốt cục thi triển ra tuyệt chiêu cuối. Tuyệt chiêu này là do trước đó vài ngày thầy Gandan của nàng dạy cho nàng một ma pháp mới. Ma pháp này cực kỳ cổ quái, ngay cả Jojo cũng chưa có nghe nói qua. Mà thầy sau khi dạy nàng cũng có nói qua, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không tuyệt đối không nên bất cẩn sử dụng. Người Jojo đang rơi nhanh xuống, đột nhiên giật mạnh một mặt dây chuyền hình dáng kỳ dị đang đeo trên cổ, sau đó bỏ vào miệng. Trong mắt nàng hiện lên một tia dao động ma lực, thế rơi của cơ thể lập tức giảm xuống, nhìn tới Hoàng Kim Long đang đuổi theo, Jojo nhẹ nhàng mở miệng, mấy âm tiết cổ xưa kỳ dị từ miệng nàng vang lên, mấy âm tiết này phát ra từ miệng nàng lại phản phất quanh quẩn tại trong không khí, lại giống như từ bốn phương tám hướng truyền lại. Hoàng Kim Long vốn một bụng sát ý, đột nhiên nghe thấy bốn phương tám hướng đồng thời truyền đến mấy âm tiết cổ quái kia, trong lòng Hoàng Kim Long đột nhiên hoảng hốt, thân thể trên không trung đột nhiên dừng lại. Sắc mặt cuồng biến, sợ đến mặt mũi trắng bệch, tiếng tinh linh. Thần chú ma pháp tiếng tinh linh, Lạc Tuyết. Lạc Tuyết phát hiện. Hắn đến rồi sao? Dưới sự sợ hãi cực độ đối với Lạc Tuyết, Hoàng Kim Long thậm chí không hề phát hiện dấu vết dao động ma lực trong không khí, càng không có phát hiện thanh âm này căn bản không phải là Lạc Tuyết mà là cô gái kia phát ra, chỉ có điều, thần chú tiếng tinh linh. Cũng khó trách Hoàng Kim Long hiểu lầm, thân thể Hoàng Kim Long phát run. Nhớ đến một loạt thủ đoạn tàn khốc của Lạc Tuyết. Tinh Linh Vương nhìn ôn hòa này, lúc đối đãi với Long tộc, cách làm lãnh khốc vô tình ấy, trốn, lập tức trốn, trốn đi thật xa, đây là ý nghĩ trong đầu Hoàng Kim Long, mà lúc đó Jojo đã niệm xong chú ngữ, trên người nàng lập tức toát ra một tia tinh linh ma lực thuần chất. Tinh linh ma lực thuần khiết này, sợ rằng nếu như Lạc Tuyết nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Một nhân loại, như thế nào có thể dùng ra ma pháp tinh linh tộc thuần khiết như vậy? Chương 401, Tinh linh tuyệt kỹ. Ma pháp của tinh linh tộc này tất nhiên là thành quả nghiên cứu khổ tâm bao ngày nay của Gandan áo bào xanh rồi. Vị ma pháp sư mạnh nhất đại lục đó mê đắm trong việc nghiên cứu ma pháp của tinh linh tộc, lại thu hoạch được phu nhân Listeria hậu đại hỗn huyết của tinh linh và loài người nên càng đạt được ước mơ tha thiết của mình. Thứ thí nghiệm mà nhất thiết phải có huyết dịch tinh linh tộc, thí nghiệm của Gandan áo xanh cuối cùng cũng đã có tiến triển rồi. Lão vốn dĩ từ khi tìm được một đoạn văn cực kỳ trúc trắc khó hiểu trong đó có một ít tư liệu liên quan đến tinh linh tộc trong một truyền thuyết từ thời thượng cổ vô cùng hiếm thấy, trong đó có mấy cái nghe nói là ma pháp chú ngữ của tinh linh tộc, đối với kẻ có trình độ ma pháp cực cao như Gandan áo xanh mà nói, lão tức khắc nhìn ra điểm khác biệt bên trong, chỉ là ma pháp của tinh linh tộc không phải cứ tùy tiện mà sử dụng được. Cho dù có biết chú ngữ cũng không cách nào dùng. Bởi vì ma pháp của tinh linh tộc là một thứ ma pháp thiên phú đặc thù của chủng tộc, thứ ma pháp chỉ có bản thân tinh linh mới có thể sử dụng ra, hơn nữa ngôn ngữ của tinh linh cũng hoàn toàn khác với loài người. Thậm chí trong quá trình nghiên cứu, Gandan áo xanh sau khi dịch thông mấy đoạn chú ngữ thì ngán ngẩm phát hiện ra cách phát âm đoạn chú ngữ ấy còn khó hơn lên trời. Tướng mạo của tinh linh tộc và nhân loại tuy tương tự nhưng đại khái kết cấu lưỡi, thanh đới, yết hầu thậm chí là cả khoang mũi. Đều khác nhau, một đoạn chú ngữ tinh linh tộc ngắn ngủi không ngờ bao hàm mười mấy âm chấn và âm rung khoang mũi, còn có một vài âm thanh mà với cái lưỡi của nhân loại tuyệt đối không thể phát ra, quỷ tha ma bắt. Ta chỉ là ma pháp sư chứ có phải là chuyên gia khẩu hình đâu. Kể cả cái đám chuyên gia nhại giọng trong nhân loại cũng không bắt chước nổi thứ âm thanh này, dù sao đi nữa, Với trình độ ma đạo sư của đại lục, tinh thần lực cực kỳ cường đại, Gan đang dựa vào khả năng ma pháp đỉnh cao của mình, trải qua nghiên cứu kỹ càng, cuối cùng cũng nắm bắt được dao động rõ ràng của kiểu phát âm này. Tuy bản thân lão vẫn không có cách nào phát ra thứ âm thanh đó, nhưng lão lại có một suy nghĩ viển vông, chế tạo ra một đạo cụ ma pháp nhỏ xíu, sau đó lại mất mấy ngày khắc một ma pháp trận mini lên trên mặt. Lợi dụng sức trung ma pháp của ma pháp trận này để phát ra âm thanh, không ngờ thế mà lại nhại trơn tru cả chuỗi chú ngữ tinh linh tộc, sau đó lại bôi thêm máu tinh linh hỗn huyết của phu nhân Listeria vào trong ma pháp trận. Cuối cùng cũng có thể miễn cưỡng mô phỏng cái ma pháp chú ngữ tinh linh tộc đó. Cái mặt dây chuyền mà Jojo ngậm trong miệng chính là thứ đạo cụ trữ tồn tinh linh ma pháp đầu tiên do Gandan áo xanh chế tạo ra. Sau khi Jojo ngậm trong miệng, rót ma lực của mình vào, đạo cụ có thể khiến miệng nàng mô phỏng ra phát âm chú ngữ của tinh linh tộc, sau đó cộng thêm máu tươi của phu nhân Listeria mà phục chế hoàn mỹ ma pháp tinh linh tộc thuần túy, trong không khí ảo hóa ra một cái quang phù màu vàng kim, hào quang ma lực lấp lánh xung quanh Jojo. Những cái quang phù này quấn xung quanh thân thể Jojo nhẹ nhàng xoay tròn nhảy nhót. Lúc này sau khi Hoàng Kim Long trải qua kinh hải ban đầu cuối cùng cũng phát hiện ra một chút không đúng. Ưu thế về thực lực cường đại khiến nó sau một khoảng thời gian kinh hải ngắn ngủi lập tức tìm ra nguồn gốc của tinh linh ma pháp ba động. Không phải là Lạc Tuyết khiến hắn sợ hãi, mà là nữ nhân loại trước mặt. Mặc dù chấn kinh trước việc một nhân loại không ngờ có thể sử dụng tinh linh ma pháp, nhưng chỉ cần không phải là tên Lạc Tuyết đáng sợ đó, Hoàng Kim Long liền thấy yên tâm. Những cái ma pháp quang phù nhảy múa, cuối cùng vô số biểu tượng ngưng kết lại với nhau, trong không khí tụ thành một mũi tên dài như được ánh sáng hoàng kim tổ thành, tạo hình mũi tên vô cùng kỳ dị. Trên đầu mũi tên hình dòng nước còn thấp thoáng ấn lên một đường vân ma pháp thần kỳ. Rất hiển nhiên, những cái này đều không phải là ngôn ngữ của nhân loại mà là chữ viết của tinh linh. Trong không khí, từng lớp khí lưu ba động khiến Hoàng Kim Long bắt đầu cảm thấy một chút bất an. Mặc dù thực lực của nhân loại này nó không thèm để vào mắt, nhưng cái ma pháp tinh linh kia dường như không hề đơn giản. Cuối cùng Jojo cảm giác ma lực toàn thân mình như thể trong thoáng chốc bị rút sạch. Mức độ hút ma lực nhanh chóng thế này cho dù là đại ma pháp sư nhân loại như nàng cũng chịu không nổi. Nàng cũng không ngờ thứ tinh linh ma pháp này lại lợi hại như thế. Ma lực của mình đã khá thâm hậu rồi, thế mà trong nháy mắt nàng lại có cảm giác tinh thần ý thức của mình hoàn toàn bị rút sạch. Mùi vị của sự cạn kiệt cực độ khó chịu này khiến mắt nàng tối sầm, nỗi đau đớn sâu trong não khiến Jojo không chịu nổi phải rên lên, cuối cùng ma lực toàn bộ bị rót hết vào cây quang tiễn đó. Ba động của dòng khí đột nhiên trở nên cường liệt. Mũi tên ánh sáng rút đủ ma lực dẫn phát từ người Jojo bất ngờ rít gào bắn về phía Hoàng Kim Long. Nếu chỉ là một mũi quang tiễn như vậy Hoàng Kim Long không thèm để mắt, nhưng mặt trên chứa đựng sóng ma lực kỳ dị lại khiến Hoàng Kim Long cảm thấy có chút không đúng, an toàn là trên hết. Nếu đã biết chưa kinh động đến Lạc Tuyết, Hoàng Kim Long tự nhiên sẽ không dám tiếp tục sử dụng sức mạnh từ thánh giai trở lên. Nó rất bất an về cái tinh linh ma pháp này, nên thà rằng vặn luôn người trên không né tránh, mũi tên ánh sáng lao đi vung vút, đem theo một cuồng sáng vàng kim hoa lệ, gần như lướt qua người Hoàng Kim Long bay đi. Hoàng Kim Long vốn tưởng mình đã tránh thoát, nhưng sau đó khi nó ngoái đầu nhìn, lại phát hiện ra mũi tên đó không ngờ một lần nữa lao về như hình với bóng, tốc độ nhanh đến mức khiến Long tộc vốn sở trường phi hành cũng phải động dung. Hoàng Kim Long hừ một tiếng, trong nháy mắt nó thi triển ra một cái ma pháp phòng ngự, tiếng niệm Long ngữ trầm thấp liến thoáng bay ra, còn trước mặt xuất hiện một cái khiên thể khí dạng hình ô. Hoàng Kim Long giơ tay duy trì cái khí thuẫn đó, thân hình hơi lùi về sau nửa bước, quỳnh. Quang tiễn chuẩn xác bắn trúng lên trên khí thuẫn, vốn dĩ là do ánh sáng tổ thành, sự va chạm đột ngột khiến nó vỡ tan ra, vô số điểm sáng tản mát trên không trung vô cùng chói mắt, hình như chẳng có gì. Hoàng Kim Long kinh ngạc bởi cái ma pháp này chỉ đẹp mắt mà không thực dụng, nhìn thì có vẻ thanh thế kinh người, không ngờ lại bị mình phá giải dễ dàng thế. Đáng tiếc, suy nghĩ này của nó vừa mới lướt qua, liền cảm thấy trên tay lập tức truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Khi đau đớn đó dường như ẩn trong một sợi dây mảnh giấu dưới lớp da, Hoàng Kim Long cảm nhận rõ ràng có một sợi dây từ lòng bàn tay nó kéo thẳng lên trên, nhanh chóng chui vào sâu trong não. Một cảm giác đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm lập tức bùng lên từ trong sâu thẳm não bộ. Đây là ma pháp công kích tinh thần sao? Hoàng Kim Long sợ hãi, ma pháp này không tạo thành bất kỳ một tổn thương vật lý nào đối với thân thể mình, nhưng lại đột nhiên xâm nhập vào trong tinh thần ý thức. Vô số mũi châm nhọn hoắt điên cuồng kích thích tinh thần lực của Hoàng Kim Long, giống như vô số cái miệng nhỏ há ra nhanh chóng bòn rút thôn phệ tinh thần lực của nó, trạng thái tinh thần lực cấp tốc rò rỉ khiến Hoàng Kim Long khủng hoảng. Nó vội vã niệm mấy câu chú ngữ, lại phát hiện ra Long ngữ ma pháp không có chút trợ giúp nào cho tình huống này, mà nó tuy thân là Hoàng Kim Long tộc, ma lực tinh thần lực hùng hậu dị thường nhưng với vô số điểm cắn nuốt như thế này, chỉ e không bao lâu tinh thần lực sẽ bị mất hết. Hơn nữa, đột nhiên Hoàng Kim Long sợ hãi cảm thấy không chỉ có tinh thần lực của mình hao hụt, đồng thời trong nỗi thống khổ đó, dường như còn có một cổ tinh thần ý thức nhìn thì nhỏ yếu đang dần dần xâm nhập vào ý thức không gian của mình. Đó rõ ràng không phải là tinh thần lực của mình mà là một loại khống chế bên ngoài nào đó. Tia sức mạnh ấy vốn dĩ cực kỳ yếu ớt nhưng sau khi xâm nhập vào ý thức không gian của mình bất chợt dung hợp làm một với tinh thần lực, thế nào cũng không thể tách ra. Phát hiện này càng làm cho Hoàng Kim Long thêm khủng hoảng. Bất kể là ma pháp sư loài người hay là long tộc hoặc tinh linh tộc khi thi triển ma pháp đều phải lấy tinh thần lực, cũng gọi là ma lực, làm cơ sở. Mà cách rèn luyện tinh thần lực không chỉ có thông qua minh tưởng để làm cho tinh thần lực thêm cường đại hùng hậu, một điểm quan trọng hơn vẫn là phải thông qua tu luyện để tinh thần lực càng thêm thuần túy, ngưng kết. Nếu một ma pháp sư chỉ có tinh thần lực cường đại, nhưng tinh thần lực đó lại hỗn tạp không thuần, thế thì trình độ ma pháp vẫn không có cách nào đạt đến cảnh giới cường giả chân chính. Tinh thần lực quá hỗn tạp cũng giống như một quả cầu khí, nhìn thì to đấy, nhưng nếu gặp phải đối thủ, thế thì chỉ cần đối phương nhìn chuẩn chỗ mỏng manh của ma lực, châm nhẹ một phát. Khí cầu sẽ nổ tanh bành, có thể nói, nếu như tinh thần lực của bản thân bị tinh thần lực hỗn tạp bên ngoài xâm nhập, trở nên không thuần túy nữa, vậy thì chỉ sợ thực lực của mình từ nay về sau sẽ giáng thấp xuống ít nhất một nửa cấp. Hơn nữa loại tổn thương này không phải loại có thể hồi phục dễ dàng. Hoàng Kim Long lần này đã sợ thật rồi. Giả như tinh thần lực bị tổn thương, tinh thần lực hỗn tạp sẽ khiến nó từ nay về sau không còn cảm nhận được sự rung động cao thâm nhất của ma pháp nguyên tố nữa. Sau này đừng có mơ thi triển ra ma pháp cao cấp, nó quá kinh hãi liền lập tức liều mạng dùng toàn bộ ma lực thử vận may, liều chết giằng co trong không gian ý thức. Tinh thần không gian bị ý thức khác xâm nhập, Hoàng Kim Long như bị phát điên, nó cố sức ôm lấy đầu, thống khổ gào rú. Bất tri bất giác, Hoàng Kim Long phát ra tiếng rồng gào, trong sự cuồng loạn, nó gầm gừ theo bản năng, đem hết những đau đớn như nổ não ấy gào thét cho xả ra ngoài, âm thanh vang vọng khắp bầu trời thành lo rang. Thực lực của nó đích thực rất cường đại, không ngờ cứ như vậy bên trong ý thức không gian có thể đem tinh thần lực của mình triệt để tách ra, nhanh chóng cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa bộ phận đã hỗn tạp với các tinh thần lực khác, cách ly riêng biệt, lúc này Hoàng Kim Long nào dám do dự nửa phần. Đành làm tráng sĩ cắt tay thôi. Hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng đem một bộ phận tinh thần lực đã cách ly ra không chút do dự loại khỏi thân thể. Tuy tổn thất một lượng lớn ma lực như thế sẽ làm cho thực lực của Hoàng Kim Long bị tổn hại nhưng như vậy vẫn còn có cơ khôi phục, tốt hơn chán so với việc bị giáng xuống một cấp. Cuối cùng Hoàng Kim Long đầy đầu mồ hôi cũng khống chế được cục diện, vô số điểm cắn nuốt sâu trong não cũng dần dần giảm xuống. Thế nhưng trong sự dao động và hỗn loạn khi nãy của tinh thần lực, Hoàng Kim Long đã nghe thấy mình phát ra tiếng long khiếu. Âm thanh này nhất định sẽ kinh động đến Lạc Tuyết trong thành. Sau khi cố chống chọi như đùa với mạng sống, Hoàng Kim Long bi ai phát hiện ra ma lực cường đại mà nó luôn lấy làm tự hào chỉ còn lại không đến một nửa. Đáng ghét. Đáng ghét. Nhân loại chết tiệt. Hoàng Kim Long trong tim nhỏ máu. Long tộc không giống loài người, ma pháp sư nhân loại hao phí ma lực chỉ cần thông qua minh tưởng là có thể khôi phục. Nhưng ma lực của long tộc nếu tổn hại, vì chúng không phải loài người nên không thể minh tưởng giống như con người, chỉ có thể dùng năng lực tái sinh chậm chạp của bản thân để khôi phục thôi. Quá trình này chậm hơn nhân loại rất nhiều. Với mức độ tổn thất quá nửa hôm nay của nó, chỉ e không có mấy năm cũng đừng mong hồi phục được, Hoàng Kim Long càng nghĩ càng tức giận. Mình đường đường là thánh giai cường giả, lại vì không dám dùng thực lực thánh giai mà không ngờ bị một ma pháp sư cấp 8 nhỏ nhoi đã thương. Hoàng Kim Long lúc này chỉ hận không thể xé xác Jojo thành muôn mảnh, nó rốt cuộc cũng ổn định được tinh thần lực rối loạn của mình. Lạc Tuyết chắc chắn đã phát hiện ra, nhưng bất kể thế nào hôm nay mình cùng phải giết chết đứa con gái nhân loại đáng ghét này đã. Giết, Hoàng Kim Long phẫn nộ đến cực điểm. Đã không còn sợ bị Lạc Tuyết phát hiện nữa, thế thì cũng chẳng còn gì phải cố kỵ. Trong ánh mắt âm u, không khí xung quanh lập tức xuất hiện vô số lốc xoáy. Thân hình Hoàng Kim Long chớp động ngay tại chỗ, nháy mắt đến trước mặt Joanna, Jojo đã tối sầm mặt mũi, gần như đã mất đi đại bộ phận ý thức, chỉ dựa vào những quan phù xung quanh người mới miễn cưỡng bảo trì trạng thái phi hành không bị rơi xuống. Mũi hoàng kim long gần như đã dính sát vào mũi Jojo, đem theo tiếng gầm gừ giận dữ, một chưởng hung hãn đánh lên bụng Jojo, phốc. Một vòi máu nóng phun ra từ miệng Jojo. Mặc dù đã có khải giáp gia cố vảy rồng nhưng sức mạnh thánh giai sử ra lợi hại cỡ nào cơ chứ, rắc rắc mấy tiếng, vạt trước áo giáp của nàng đã vỡ vụn. Jojo cảm thấy dưới một cú đấm này, chỉ e tim mình cũng bị đánh nát. Nàng bị đánh bật bay ra như cơn gió, người ở trên không. Quy lực một chưởng đó đem theo ba động của đấu khí, vẫn còn hoành hành trong cơ thể Jojo, một chuỗi những tiếng răng rắc vang lên. Đấu khí bùng nổ trong thân thể Jojo, nhất thời chấn gãy không biết bao nhiêu khúc xương trong người nàng. Những cái ma pháp quang phù quanh thân thể nhanh chóng biến mất, trên người Jojo gãy mấy chục chỗ xương, cả người như bằng bùn nhão không còn chút sức lực. Cuối cùng cứ thế rơi thẳng xuống dưới, vẫn đánh không lại, nó a. Đó dường như là chút ý thức cuối cùng sâu trong não Jojo. Thân hình rơi xuống quá nhanh, hai bên tai vang lên tiếng gió ù ù, nhưng khi Jojo cho rằng mình chết chắc, đột nhiên nàng thấy thân mình khựng lại, thân thể lạnh lẽo rơi vào một vòng tay ấm áp, đã bị người khác ôm chặt lấy. Jojo đau đến mức không mở nổi mắt, nhưng lại ngửi thấy một mùi quen thuộc. Cả cái đầu ngã vào một lồng ngực trắng chắc, yên tâm, ta đến rồi, Đỗ Duy. Là Đỗ Duy. Jojo cuối cùng cũng không gượng nổi, nhắm mắt hôn mê, Đỗ Duy xuất hiện trên bầu trời, ôm chặt lấy Jojo, nhìn áo giáp vỡ nát trên người Jojo, nơi khóe miệng nàng ứa máu, trong lòng vừa đau vừa giận. Hắn mau chóng rút trong ngực ra một cái bình, trong bình là nước suối trẻ mãi không già cực kỳ quý báu với Đỗ Duy. Nước suối này tuy không có tác dụng trường thọ đối với nhân loại nhưng lại có thể chữa khỏi tất cả thương thế. Sau khi đổ cả nửa bình nước suối trẻ mãi không già một cách gần như lãng phí vào miệng Jojo, Đỗ Duy sống chết nhìn chăm chăm vào đối thủ đằng xa, từ sát khí đầy trời mà đối phương tán phát ra, còn có cả long uy cường đại. Quả nhiên là rồng, ánh mắt cuồng bạo của Hoàng Kim Long cũng găm chết lấy Đỗ Duy. Lúc này phía trên khoảng không nơi hai người đang đối đầu, trên tầng mây cao chừng mấy trăm mét, Tinh Linh Vương Lạc Tuyết Mỹ Lệ đứng chắp tay sau lưng, vẻ mặt phức tạp nhìn Đỗ Duy và Hoàng Kim Long phía dưới. Đáng chú ý là ánh mắt Lạc Tuyết còn chú ý nhiều hơn lên người Jojo trong lòng Đỗ Duy, dựa vào thực lực cường đại, thực ra Tinh Linh Vương còn đến sớm hơn Đỗ Duy nữa. Thế nên Tinh Linh Vương gần như tận mắt chứng kiến Jojo phóng thích ra ma pháp quang phù của Tinh Linh tộc. Thân là Tinh Linh Vương, hắn vừa liếc nhìn đã nhận ra đây là ma pháp gì, cái này đúng là quá hoang đường. Loài người sao có thể sử dụng ma pháp của riêng tinh linh tộc cao quý chứ? Chẳng lẽ cô gái đó cũng là hỗn huyết tinh linh, nhưng Lạc Tuyết đã khẳng định, cô gái đó là nhân loại thuần túy. Trên người cô ta không có một chút khí tức của huyết thống tinh linh nào. Càng khiến Lạc Tuyết kinh ngạc chính là, cái ma pháp tinh linh tộc cuối cùng mà Jojo sử dụng ra, cho dù là trong tinh linh tộc cũng là tuyệt kỹ đã thất truyền, tâm linh chi tiễn. Vượt qua tất cả phòng ngự vật lý, thậm chí có thể coi ma pháp phòng ngự như không, ma pháp đáng sợ trực tiếp công kích tinh thần ý thức không gian của đối thủ. Thông vệ tâm linh và tinh thần ý thức không gian, tuyệt kỹ của tinh linh tộc, chương 402, Hoàng Kim Long Sủng, phần 1. Tâm tư của Lạc Tuyết lúc này cực kỳ phức tạp. Hắn thậm chí trong nháy mắt vứt chuyện Hoàng Kim Long thừa dịp mình vắng mặt lén chạy ra ngoài sang một bên. Toàn bộ tâm tư đều đặt lên mình cô gái loài người đang nằm trong lòng Đỗ Duy. Đó là tinh linh ma pháp hàng thật giá thật đấy. Mũi tên tâm linh xịn hẳn hoi. Ma pháp này trong những truyền thuyết xa xưa của tinh linh tộc chỉ tồn tại trong thời đại thần thoại từ thượng cổ. Trong thời kỳ thượng cổ sau khi các tộc bị loài người xua đuổi, những di dân còn sót lại sau khi chạy khỏi Rolen đại lục, nguyên khí đại thương, rất nhiều chủng tộc đều đánh mất nhiều tuyệt kỹ cổ lão. Ví dụ như trong thú nhân tộc, truyền thuyết nói thời thượng cổ từng có pháp thuật giả tính hô hoán, một pháp thuật rất hiếm có cực kỳ nổi tiếng trong tộc thú nhân. Trong những truyền thuyết xa xưa, đây là một phu thuật gia trì chiến lực thần mật nhất trong thú nhân tộc. Thú nhân tuy rằng bẩm sinh không giỏi dùng ma pháp, nhất là sự thiếu sót hoàn toàn trong lĩnh vực ma pháp có tính công kích, đấy là điểm yếu của chúng. Nhưng chúng lại không thiếu vài pháp thuật gia trì cường đại. Cái giả thú hô hoán này nghe nói là cái thần bí nhất. Truyền thuyết nói phép giả thú hô hoán gia trì lên một chiến sĩ, có thể khiến cho chiến sĩ thú nhân đó trong nháy mắt có được sự chúc phúc của thú thần, đạt được sức mạnh của thập tượng cửu sư Bát Hổ Thất Ngưu Lục Mã. Thử nghĩ mà xem, thứ mang lực cường đại như vậy, cho dù chỉ dựa vào phép thuật gia trì,

hơn nữa còn là thứ Hoàng Kim Long Lân Thuẫn được gia trì thuộc tính phòng ngự ma pháp mạnh mẽ nhất này, trên cả đại lục, cho dù có đạt đến thánh giai cường giả, chỉ e cũng chưa chắc một đòn làm được. Cái Quang Minh Chi Thuẫn này là do gan đan áo xanh truyền cho Đỗ Duy, hơn nữa còn có vảy của Hoàng Kim Long, bản thân thực lực Đỗ Duy, về thủ đoạn công kích đã có hỏa cầu thuật, lôi đình triệu hoán, còn có đòn tấn công mạnh nhất, mũi tên địa ngục Fedora. Nhưng về phòng ngự hắn rõ ràng rất bạc nhược, thế nên sau khi lão quái vật sở học viên bác gan đan áo xanh đó dạy Đỗ Duy phòng ngự thuật mạnh nhất của Quang Minh Hệ, Đỗ Duy không chút do dự lấy mấy tấm vảy rồng ra chế tạo thứ đạo cụ ma pháp có tính phòng ngự mạnh nhất này. Hắn còn từng thử nghiệm qua, đến cả thánh giai như Hussein cũng không cách nào một đòn đánh tan bốn tấm khiên được. Đương nhiên một đòn không vỡ, nhưng nếu cứ đánh liên tục, cường giả thánh giai vẫn đánh tan được. Có điều có thứ phòng ngự thuật mạnh mẽ này, ít nhất có thể đảm bảo trong tương lai khi Đỗ Duy gặp phải kẻ địch thánh giai cường đại sẽ không bị đối phương miễu sát. Ít nhất có được tuyệt chiêu bảo mệnh rồi thì có thể chống đỡ đối phương một lát, sau đó thừa cơ chạy trốn. Đỗ Duy bỏ vốn lớn, dùng mất vô số tài liệu trân quý, thậm chí trên mỗi miếng vảy rồng đều có khảm một viên đá ngũ sắc nhỏ. Hắn chịu bỏ cái giá này cũng không phải là không có nguyên nhân. Chế tạo vũ khí phòng ngự mạnh mẽ nhường này vốn dĩ hoàn toàn là để đề phòng Ruga. Chương 402, Hoàng Kim Long Sủng, phần 2. Ruga là tử địch của Đỗ Duy, lại bị Đỗ Duy đánh cho có thể nói nhà tan cửa nát, toàn quân tan vỡ, tất nhiên sẽ hận Đỗ Duy đến tận tủy. Nhất là gã đó lại có thực lực thánh giai, nếu như hắn chịu bỏ cái vẻ kiêu căng mà chạy đến hành thích Đỗ Duy hay là phục kích, một cao thủ thánh giai như thế nếu như không đường hoàng khiêu chiến mà chạy tới đánh lén thì chỉ sợ Đỗ Duy không thể chống nổi, cho dù ngươi phòng ngày phòng đêm cũng không thể nào không lọc một giọt nước chứ. Vì thế phòng ngự thuật mạnh nhất này vốn Đỗ Duy dùng để đối phó sự tập kích bất ngờ của Ruga trong tương lai. Lúc này đối mặt với Hoàng Kim Long thánh giai, hắn liền lập tức sử dụng, mà sự âm hiểm và điên cuồng của Đỗ Duy thậm chí còn vượt xa sự tưởng tượng của gan đan áo xanh người đã dạy hắn thuật phòng ngự này. Quang Minh Chi Thuẫn truyền thống cũng chỉ có lực phòng ngự mạnh đến biến thái mà thôi. Nhưng Đỗ Duy cái tên bẩn sinh đã tham thấu trò chơi khăm kẻ khác, đến tận máu thịt này làm sao có thể thỏa mãn với việc phòng ngự và chịu đòn. Có thứ trữ tồn ma lực mạnh nhất như đá ngũ sắc, nguyên bản trên tấm Quang Minh Chi Thuẫn chỉ có thể gia trì ma pháp phòng ngự đã bị Đỗ Duy dùng đá ngũ sắc làm mạnh thêm 3 lần, đồng thời lợi dụng triệt để đặc tính dự trữ ma lực gần như vô hạn của đá ngũ sắc. Đỗ Duy đã gia trì một hơi các ma pháp vặt chơi khăm kẻ khác như bùa choáng, lời nguyền, thuật làm chậm, thuật ăn mòn, v.v. Trên cơ bản đã đạt đến độ phòng ngự đồng thời kim phản kích. Có thể nói, đến đây thì cái Quang Minh Chi Thuẫn trên tay Đỗ Duy mới chính thức là thứ phòng ngự thuật mạnh nhất. Một quyền của Hoàng Kim Long bị thuẫn bài ngăn lại, chấn động cường liệt ngược lại hất văng nó ra, liền đó nó lập tức cảm thấy đầu óc mơ màng. Khi nắm đấm tiếp xúc với mặt thuẫn, rõ ràng cả cánh tay trở nên nặng ịch. Hơn nữa trên nắm đấm còn thấp thoáng có cảm giác bỏng rát, Hoàng Kim Long tức khắc phát hiện ra mình đã trúng phải thứ gì đó đại loại như bùa choáng hay thuật làm chậm. Thậm chí còn có một tia ma lực âm độc dường như ẩn ức muốn ăn mòn cắn nuốt Hoàng Kim khí diễm của mình. Trong lòng Hoàng Kim Long càng thêm tức giận, tuy rằng với thực lực của nó căn bản không coi mấy trò vặt vãnh này ra gì nhưng Đỗ Duy âm hiểm như thế quả là đáng ghét. Bất chợt hú dài một tiếng, khí diễm trên người Hoàng Kim Long tăng vọt. Lần này song quyền cùng bung ra đem theo khí diễm cuồng bạo đánh liền 4-5 đấm lên Quang Minh Chi Thuẫn của Đỗ Duy. Quang Minh Chi Thuẫn dưới sự cường hành công kích của thánh giai cường giả như Hoàng Kim Long cũng phải phát ra những tiếng binh binh khiến lòng người thấp thỏm. Đỗ Duy đứng trong vòng phòng ngự của thuẫn bài đã thoáng nghe thấy, trong sự tấn công điên cuồng của Hoàng Kim Long, tấm thuẫn bài bên trái gần như đã phát ra những âm thanh nứt vỡ, thế nhưng Hoàng Kim Long cũng không dễ chịu chút nào. Mấy tấm khiên này sức phòng ngự biến thái, hơn nữa sức phản chấn cứ ngày một mạnh dần. Nhất là mấy phép thuật như bùa choáng và phép làm chậm không ngờ càng mạnh thêm sau mỗi lần mình công kích, đồ ngu. Hiệu xưng là thánh giai cường giả mà lại chỉ biết thứ công kích trâu bò này. Trên tầng mây, Tinh Linh Vương nhìn Hoàng Kim Long phẫn nộ tấn công, trong lòng lắc đầu không ngớt. Tuy Quang Minh Chi Thuẫn là thứ thuật phòng ngự được xưng là mạnh nhất nhưng dù sao Đỗ Duy người chủ trì ma pháp phòng ngự này mới chỉ là một đại ma pháp sư. Nên với sức mạnh thánh giai cường giả như Lạc Tuyết, trải qua quan sát chỉ chốc lát đã tìm ra nhược điểm, đương nhiên đây không phải là nhược điểm của bản thân phòng ngự thuật này. Chỉ có điều cho dù phép thuật có mạnh nữa thì khi thi triển trong tay Đỗ Duy, rơi vào mắt cường giả thánh giai rất dễ tìm ra nhược điểm. Lạc Tuyết đã nhìn ra loại phòng ngự thuẫn này thông qua quá trình xoay tròn mà phân tán sức tấn công phải chịu lên các tấm khiên khác, Loại phân tán này rất xảo diệu, nhưng Đỗ Duy dù sao cũng không có thực lực thánh giai, với năng lực đã nhìn ra thời không quy tắc của thánh giai cường giả, chỉ cần kiên nhẫn quan sát sẽ nhanh chóng từ trong quá trình xoay tròn của phòng ngự thuật này tìm ra một chút sơ sót trong quá trình, chỉ cần lợi dụng sơ sót đó, lấy thời không quy tắc tiến hành vài hạn chế hoặc phá hoại thì sẽ có thể gián đoạn sự xoay tròn của thuẫn bài, một khi không thể xoáy tích tự do nữa thì ưu thế, phân giải, liền bị phá bỏ. Chỉ có điều hôm nay Hoàng Kim Long đại khái là bị lửa giận làm mờ mắt, đã mất đi lý trí. Lạc Tuyết tuy nhìn ra nhưng hắn không vội hiện thân, dù sao tên này dám giở trò sau lưng mình, cho nó nếm chút quả đắng cũng tốt. Mà Lạc Tuyết lúc này cũng chỉ nghĩ đến tâm linh chi nhãn kia. Khi Lạc Tuyết đang nhàn nhã quan chiến, tình huống phía dưới đột nhiên phát sinh biến hóa, một chuỗi tấn công liên hoàn mãnh liệt của Hoàng Kim Long. Tuy loại mang lực này khiến Lạc Tuyết có chút khinh bỉ nhưng dù sao cũng là thánh giai cường giả xuất thủ. Phòng ngự thuật của Đỗ Duy dần dần chống đỡ không nổi, những đòn tấn công mạnh mẽ như gió lốc dưới áp lực nặng nề đã khiến cho quá trình xoay tròn dần dần có chút trì trệ, liền đó răng rắc vài tiếng, âm thanh nứt vỡ nhỏ xíu trên thuẫn bài càng khiến Hoàng Kim Long được cổ vũ, hoàn toàn ngược lại, sắc mặt Đỗ Duy không chút thay đổi mà còn mang theo ánh mắt thâm trầm, Hoàng Kim Long rất tức giận, tên Đỗ Duy này là một ma pháp sư loài người, không phải thánh giai thì có được bao nhiêu ma lực chứ? Phòng ngự thuật này đã trải qua sự tấn công dồn dập của mình, không ngờ hắn vẫn đủ ma lực tiếp tục chủ trì trận pháp. Ma lực của hắn chẳng lẽ là vô hạn, làm sao mà một ma pháp sư thông thường lại có thể chi trì được lâu như vậy trước đòn tấn công của thánh giai cường giả như mình? Chẳng lẽ ma lực của một đại ma pháp sư còn hùng hậu hơn thánh giai ư? Tuyệt không có khả năng đó, nó không hề biết rằng Đỗ Duy căn bản chẳng dùng bao nhiêu ma lực. Bởi vì tuy ma lực của Đỗ Duy không bằng Hoàng Kim Long nhưng đá ngũ sắc mà Đỗ Duy đeo có khả năng dự trữ vô cùng. Hắn sớm đã quen với việc nạp đầy ma lực cho tất cả đá ngũ sắc bên người. Ngày thường hắn ngày đêm không ngừng trữ tồn ma lực. Một khi ma lực bản thân hao phi hết liền lập tức minh tưởng bổ sung. Cứ như vậy 2-3 năm nay, lượng ma lực dự trữ trong đá ngũ sắc phải kinh người đến mức nào chứ? Chỉ e bằng với ma lực của mấy chục tên Đỗ Duy. Đúng lúc Hoàng Kim Long hơi lùi về phía sau một chút để lấy hơi khôi phục đấu khí tiêu hao, Đỗ Duy bất ngờ có động tác, thừa cơ khí thế của Hoàng Kim Long giảm xuống, cơn giận đã choáng hết toàn bộ tâm trí nó, Hoàng Kim Long cuồng bạo không hề phát giác được một nụ cười âm hiểm nơi khóe miệng Đỗ Duy, ngay sau lưng nó, trong không gian phát ra một tia ba động cực kỳ nhỏ bé, liền đó sau một đạo quang mang, trong không khí lóe lên một cái bóng đỏ, Đỗ Duy mở miệng khẽ niệm xong chú ngữ triệu hoán ma pháp sủng vật. Khi chú ngữ hoàn thành, Hoàng Kim Long vẫn không phát hiện ra. Đỗ Duy biết rằng mình đã thành công rồi, vút, sau một tia sáng, sau lưng Hoàng Kim Long xuất hiện một quái vật xấu xí toàn thân đầy lông dài màu đỏ. Đó là thứ được Đỗ Duy triệu hoán ra, dựa vào ma lực chấn động do Quang Minh Chi Thuẫn khi chịu công kích đem lại, trong phạm vi rộng lớn xung quanh ma pháp nguyên tố đều cực kỳ hỗn loạn. Dưới tình huống đó, một ma pháp sủng vật được triệu hoán ra đã xuất hiện sau lưng Hoàng Kim Long mà nó không hề hay biết. Sao lại thế được? Lạc Tuyết vốn đang đứng trên không sau khi chính mắt trông thấy Đỗ Duy triệu hoán ra quái vật lông đỏ. Đến cả tinh linh vương Ưu Nhã cũng phải biến sắc. Thú Garuda. Sao lại là thú Garuda chứ? Thứ này không phải đã tuyệt chủng trên đại lục Roland rồi sao? Tinh linh vương không ngờ trong giây lát toàn thân toát mồ hôi lạnh. Thế nhưng, lúc này đã muộn mất rồi. Khi Hoàng Kim Long rốt cuộc cũng chú ý đến cái vật nhỏ bé sau lưng mình, nó quay người nhìn thấy con vật lông đỏ xấu xí đó đang nhe nanh múa vuốt với nó, tinh thần lực và ma lực ba động nhỏ yếu của đối phương gần như không có uy hiếp gì đối với bản thân nó cả, chẳng lẽ Đỗ Duy triệu hoán ra ma sủng chiến đấu. Nhưng cũng quá nhỏ yếu đi, Hoàng Kim Long đang chuẩn bị phun ra một luồng long tức thiêu cháy con vật này thì tên quái vật lông đỏ đột nhiên thò cánh tay lông lá đỏ lòng thẳng thiêu ra vẫy vẫy Hoàng Kim Long. Cùng lúc đó, trong miệng con quái vật phát ra tiếng kêu cực kỳ cổ quái, oành, mắt Hoàng Kim Long nhìn con quái lông đỏ, chỉ thấy động tác vẫy tay của đối phương trong mắt mình phóng đại lên vô số lần. Liền đó tiếng kêu kia lọt vào tai như biến thành một cổ sóng thần, trong nháy mắt choáng hết toàn bộ tâm thần nó, dường như trong giây phút ấy, đến cả linh hồn kiêu ngạo long tộc của mình cũng bị tiếng kêu kỳ lạ kia chiếm cứ, một tích tắc sau, nó không còn biết gì nữa rồi. Hoàng Kim Long bất chợt ngẩng đầu phát ra một tiếng gào rú. Sau đó thân hình nó xuất hiện biến hóa. Quần áo toàn thân rách nát hết, sau một tia sáng vàng kim nó lột bỏ nhân hình, biến trở lại bản thể giữa không trung. Khi thân rồng khổng lồ màu vàng kim xuất hiện, quái vật lông đỏ dường như thích thú reo lên mấy tiếng, sau đó nhảy nhót mấy cái lên lưng Hoàng Kim Long, mà Hoàng Kim Long kiêu ngạo lại để mặc cho con vật đó cưỡi trên mình, cúi đầu xuống. Đỗ Duy cuối cùng phá ra cười, lập tức nhanh chóng ngâm lên một đoạn chú ngữ. Con ma sủng lông đỏ đó trong nháy mắt bị thu hồi trở lại. Cùng lúc ấy, thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Long sau chú ngữ ma sủng triệu hoán của ma pháp sư hú lên một tiếng rồi biến mất giữa thinh không. Bột, bột, bột, bột, bột, trên đỉnh đầu vang lên một tràng tiếng vỗ tay. Đỗ Duy ngẩng đầu lên liền thấy Tinh Linh Vương cười cổ quái nhìn mình vỗ tay nói, giỏi. Giỏi cho công tước Hoa Tulip. Ngươi không ngờ đã thu phục cả long bột của ta rồi. Nói đến đây, ngữ khí của Lạc Tuyết chợt thay đổi. Chỉ có điều, ngươi cướp kẻ hầu của ta nhưng vẫn chưa được sự cho phép của chủ nhân là ta đấy. Ngươi nói xem, ngươi phải bồi thường cho ta thế nào đây? Đỗ Duy hăng hắc cười. Thưa ngài Tinh Linh Vương, ngài đã đến từ lâu nhưng cứ một mực nấp ở bên không lên tiếng. Giờ con rồng này đã bị ta thu phục cũng là đáng kiếp thôi. Mà ngài sao không nói sớm? Bây giờ mới nói thì đã muộn rồi. Ta có bản lĩnh thu phục nó, nhưng nói thật, ma pháp này có một nhược điểm chính là một khi đã thu phục, trừ phi nó chết, nếu không ta cũng không có cách nào trả nó lại cho ngài. Tinh Linh Vương nghiêm túc trầm ngâm giây lát, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy nói rất chân thành, Đỗ Duy, ta rất có hảo cảm với ngươi. Thế nên nếu chỉ là một con rồng thông thường, có tặng ngươi cũng chẳng tính là gì. Nhưng một con hoàng kim long quý giá chừng nào, ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu. Thế này đi. Ta ra một điều kiện, ngươi đền cho ta, chuyện con hoàng kim long này coi như chấm dứt, thế nào? Ánh mắt Đỗ Duy lóe lên một tia cảnh giác, ngươi muốn gì? Ánh mắt Lạc Tuyết rơi vào người Jojo, duỗi tay chỉ, ta muốn cô gái này. Nghe xong điều kiện, đến Đỗ Duy cũng chết sững, Jojo ư. Tinh Linh Vương từ lúc nào lại có hứng với Jojo vậy? Có điều Đỗ Duy sau một thoáng ngẩn ngơ liền phá ra cười. Bộ dạng hắn cười rất vui vẻ, như thể nghe thấy chuyện tức cười nhất thế giới vậy, nét mặt Lạc Tuyết thoáng lộ ra một tia bất mãn, sau khi gặp Đỗ Duy, đây là lần đầu tiên trên mặt Tinh Linh Vương thoáng vẻ tức giận, công tước Hoa Tulip, xin hỏi ta nói có chỗ nào không đúng? Một con hoàng kim long đổi lấy một nữ ma pháp sư nhân loại bình thường, chẳng lẽ còn không đáng sao? Đỗ Duy ngắm Jojo đang hôn mê trong lòng, chợt ngẩng cao đầu nói lớn, đổi ư? Không có cửa đâu. Đừng nói một con hoàng kim long, Jojo của ta cho dù có đem cả long tộc đến đổi, ta cũng. Đỗ Duy còn chưa nói dứt câu, Lạc Tuyết không ngờ đã đáp, được. Cả long tộc. Chỉ cần ngươi chịu đưa cô gái đó cho ta, ta sẽ đem cả long tộc cho ngươi. Chương 403, Trái tim Jojo, phần 1. Lần này đến lượt Đỗ Duy chết sững, cả long tộc ư. Tên Lạc Tuyết này cũng thật to mồm, vung tay lớn thật. Chẳng lẽ trước đây Lạc Tuyết có quen biết Jojo? Đỗ Duy ngẩn người khiến Lạc Tuyết hiểu nhầm, tưởng rằng Đỗ Duy dao động. Đừng hiểu nhầm, Đỗ Duy lúc ấy chết trân hoàn toàn không phải là vì cân nhắc cái giá Lạc Tuyết đưa ra mà chỉ đơn thuần là chấn kinh trước điều kiện của Lạc Tuyết. Ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn chính là suy xét cho kỹ càng tại sao trong mắt Lạc Tuyết Jojo lại có giá cao đến thế. Ánh mắt Đỗ Duy tràn ngập nghi ngờ, ngắm nhìn Jojo trong lòng rồi lại nhìn sang Lạc Tuyết. Trên mặt Lạc Tuyết mang theo nụ cười ấm áp. Mắt thấy Đỗ Duy dao động rồi, hắn khoan khoái cười, sao rồi? Ngài công tước Hoa Tulip, cả một long tộc đấy. Tuy sau khi long tộc bị ta chinh phục, vì một số nhu cầu ta đã hạ lệnh xử tử mấy chục con, nhưng bây giờ chắc vẫn còn khoảng 100 con. Chỉ cần ngươi đáp ứng yêu cầu của ta, ta lấy danh nghĩa vua của Tinh Linh tộc hứa với ngươi, ta sẽ tặng tất cả hơn 100 con rồng còn lại cho ngươi làm nô bộc cá nhân. Đỗ Duy lúc ấy mới định thần lại, cười nhìn Lạc Tuyết. Chậm rãi mở miệng, ồ, ngài Tinh Linh Vương, đó là hơn 100 con rồng đấy, chẳng lẽ ngươi đã phá được ma pháp trận Di Vong Băng Nguyên sao? Có thể đưa 100 con rồng lên đại lục rồi à? Lạc Tuyết nghiêm mặt, lạnh nhạt nói, đó là chuyện của ta, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, ta có thể trong vòng một năm đưa chúng đến cho ngươi. Hơn nữa, ta hứa với ngươi, ngươi có thể giành được hảo cảm và tình hữu nghị của Tinh Linh tộc, cho dù trong tương lai có xảy ra chiến tranh. Tinh Linh tộc cũng sẽ vì tình hữu nghĩ này mà hạ thủ lưu tình. Thanh âm của Tinh Linh Vương đem theo sự tự tin mãnh liệt. Hắn tự tin, sức dụ hoặc của điều kiện này chỉ e trên thế giới không ai có thể kháng cự. Đích thực rất hấp dẫn. Đỗ Duy thở dài, biểu tình trên mặt hắn rất cổ quái. Cúi đầu nhìn Jojo đang say ngủ trong lòng, than thở. Thực ra cô gái này cũng chẳng tốt đẹp gì. cô ta tuy trông cũng khá nhưng đối với tinh linh tộc các ngươi mà nói chắc chẳng thiếu gì mỹ nhân. Hơn nữa, không giấu gì ngươi, cô nàng này tính khí thô bạo, lại cũng rất dữ dội, thân là con gái mà chẳng có chút dịu dàng nào, không khác gì một con mẫu bạo long. Hơn nữa động một tí là thích đánh mắng người khác, còn thường xuyên uy hiếp nói muốn đem ta luyện thành linh hồn băng tinh nữa. Nói thật, rất nhiều lúc ta chỉ thấy cô ta thôi đã đau cả đầu, nghe Đỗ Duy nói hết, nét mặt Lạc Tuyết lộ ra vẻ chờ mong, nói như vậy, ngươi đáp ứng rồi. Đỗ Duy vẫn cười, sau đó thở dài, nhìn Dô Dô trong lòng, ánh mắt lộ ra vẻ ôn nhu hiếm có, thế nhưng, tuy ta thường xuyên cứ trông thấy cô ấy là đau đầu, nhưng ta lại đã quen với việc có một cô gái bạo lực như cô ấy quậy phá xung quanh, có đôi lúc nếu như lâu ngày cô ấy không đến làm phiền ta, ta ngược lại còn thấy không quen, thậm chí có chút nhớ cô ấy nữa, thế nên, Đỗ Duy ngẩng đầu nhìn thẳng Tinh Linh Vương, nói rằng từng chữ, muốn dùng hơn 100 con thằn lằn to xác đổi lấy cô ấy là không thể. Cho dù ngươi có kiếm được 100 con thần thánh cự long đi nữa, đáp án của ta cũng không thay đổi, không thể. Sau khi nói xong những lời này, Đỗ Duy lập tức ngầm thôi động ma lực, những tấm quang minh chi thuẫn quanh người tức khắc tự động xoáy tròn. Đỗ Duy cảnh giác nhìn Lạc Tuyết, phòng ngừa sau khi mình từ chối, tên Tinh Linh Vương đáng sợ này trở mặt cướp người. Không ngờ sau khi Đỗ Duy cự tuyệt, Lạc Tuyết lại không có vẻ gì bạo nộ, nét mặt hắn lộ rõ sự thất vọng nhưng vẫn giữ một phong độ nhất định, chỉ thở dài tiếc nuối thật sâu, là như vậy sao? Công tước Hoa Tulip, chẳng lẽ cô gái trong lòng ngươi là người yêu của ngươi? Không, cô ấy không phải người yêu của ta, cô ấy là chị gái vị hôn thê của ta, một cục nợ chỉ thích tìm ta gây phiền toái. Đỗ Duy lắc đầu, không biết vì sao khi nói những lời này, trong lòng Đỗ Duy chợt sinh ra một cảm giác kỳ dị, nhìn Dô Dô đang say ngủ, hắn không khỏi nhớ lại quãng thời gian khi xưa sau khi mình, linh hồn phụ thể, đuổi Sibater đi. Trong lúc hôn mê, Dô Dô thu lại hết tính tình hung bạo mà tỉ mỉ săn sóc mình, Lạc Tuyết nắm được vẻ kỳ lạ thoáng lướt qua mặt Đỗ Duy. Tinh Linh Vương một lần nữa thở dài, hắn ngẫm nghĩ kỹ càng một lát rồi mở miệng, được thôi, công tước Hoa Tulip, tuy ngươi đã từ chối nhưng cô gái này ta nhất định phải có, vì thế, Đỗ Duy cắt ngang, nếu như ngươi định cướp người, thế thì ngươi cứ việc động thủ. Tuy thực lực ta không bằng ngươi nhưng tốt xấu gì cũng là một người đàn ông. Hơn nữa trên địa bàn của ta, nếu như bị kẻ đơn thương độc mã như ngươi cướp mất nữ nhân trong lòng, thế thì sau này ta cũng khỏi phải sống nữa. Nghe Đỗ Duy nói xong, Lạc Tuyết ngược lại còn cười, nhìn những tấm quang minh chi thuẫn xoáy tích quanh người Đỗ Duy, nhìn ánh mắt cảnh giác và tư thế như gặp đại địch của hắn, Lạc Tuyết cười nhẹ. Tinh Linh Vương ưu nhã không lưng lùi về mấy bước, chậm rãi chắp hai tay sau lưng, mặt đeo nụ cười mỉm nhẹ nhàng lắc đầu, cướp người. Không không, ngài nhất định đã hiểu nhầm. Ta thân là vua của tinh linh tộc, sao có thể làm ra cử động cướp người bỉ ổi đó được? Ta không phải đám thú nhân giả mang thô lỗ đó. Tinh linh tộc là một dân tộc vinh dự và kiêu ngạo, những chuyện bỉ ổi đó không phải thứ tinh linh có thể làm ra, chỉ có điều. Chúng ta có thể đánh cược, ngài xem thế nào? Nói rồi Tinh Linh Vương bất chợt đưa một cánh tay từ sau lưng ra, khẽ ngoắc ngoắc ngón tay với Đỗ Duy, view. Một tia sáng màu tím nhạt vạch qua bầu trời, nhanh chóng bắn tới trước mặt Đỗ Duy. Vầng sáng màu tím đó mang chút sắc thái yêu dị, khiến Đỗ Duy kinh hãi chính là, mặc dù quang minh chi thuẫn trước mặt hắn vẫn xoáy tiếp như thường, nhưng cái quang minh chi thuẫn hiệu xưng phòng ngự thuật mạnh nhất đó không chút khả năng ngăn trở làn tử quang. Đỗ Duy gần như trơ mắt nhìn tia sáng tím xuyên qua quang minh chi thuẫn rơi thẳng xuống ngực mình, tách một tiếng, dưới ánh sáng tím một đốm lửa bung xuề sinh ra. Đây không phải là hỏa diễm thực sự mà là ánh sáng ma pháp, Đỗ Duy không cảm thấy một chút sức nóng của lửa nào mà ngược lại trên ngực nơi bị tử quang điểm trúng sinh ra một cổ băng lãnh, sau đó y phục trước ngực nơi bị tử quang điểm trúng, vải vóc rơi xuống lả tả, lộ ra một ấn ký màu tím trên ngực hắn. Ấn ký đó phản phất như đã dung nhập vào da hắn vậy, đây là ma pháp ấn ký của tinh linh tộc ta, Lạc Tuyết mỉm cười nói, để biểu thị sự tôn trọng với chủ nhân, ta có thể cho ngươi một cơ hội. Ta đã nói rồi, năm xưa khi ngài đến thần sơn của Long tộc, tiến hành một trận cá cược thú vị với Long tộc tộc trưởng. Kết quả là ngài thắng cược, sau khi ta nghe được chuyện đó thì rất lấy làm hứng thú, vì thế chúng ta chi bằng lại đánh cuộc một phen, Lạc Tuyết nói tiếp, ngữ khí trở nên nghiêm túc, ta vốn không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi đã từ chối đề nghị của ta, vậy thì, công tước Hoa Tulip, từ giờ phút này bắt đầu, ta và ngươi sẽ chơi một trò chơi đuổi bắt. Ta sẽ ở lại đây đợi một ngày. Trong một ngày đó ngươi cứ việc đem theo cô gái trong lòng chạy trốn hoặc trốn vào nơi nào đó, sau đó ta sẽ nghĩ cách đi tìm các ngươi. Nếu như các ngươi bị ta tìm được, ta sẽ cho các ngươi thêm 2 cơ hội nữa. Cũng chính là nói ta cho phép các ngươi bị ta bắt được 3 lần. Sau khi bắt được ngươi, ta sẽ lại thả ngươi ra, hơn nữa cũng sẽ cho ngươi chạy trước một ngày, nhưng chỉ có 3 lần cơ hội thôi đấy. Thời gian ưu đãi 3 lần qua đi, nếu như ngươi lại bị ta bắt được, vậy thì, tuy trước đây ta đã nói ta không hề muốn giết ngươi, hơn nữa ta cũng sẽ không nuốt lời, nhưng ta lại có thể bắt cả 2 ngươi đi theo ta lên phương Bắc. Sau đó, trước khi liên quân của chúng ta chinh phục đại lục của nhân loại các ngươi, ngươi và tiểu thư xinh đẹp này chỉ e sẽ phải ở lại phương Bắc làm khách. Một tràng này của hắn nói ra tuy nhẹ nhàng như không chút uy hiếp, nhưng rơi vào tai Đỗ Duy, dù chỉ là giọng tùy ý của Lạc Tuyết lại khiến hắn lạnh cả người. Hắn hiểu rõ đây tuyệt đối không phải trò đùa, rốt cuộc trên người Jojo có thứ gì đáng để Tinh Linh Vương quan tâm đến thế. Đỗ Duy nhìn chăm chăm vào Tinh Linh Vương, trầm giọng nói, Lạc Tuyết, ngươi nắm chắc vậy sao? Phải biết rằng đây là lãnh địa của ta. Thực lực của ngươi có mạnh nữa, nhưng ngươi dù sao cũng chỉ có một mình, ngài nói không sai, Lạc Tuyết không chút giấu giếm, một mình ta có mạnh đến đâu cũng chỉ là một người mà thôi. Ngài ở đây hiện giờ đã có vô số cao thủ dưới trướng, lại có mấy vạn hùng binh, còn có thể cầu viện từ các cường giả khác trên đại lục bất cứ lúc nào. Nếu như các người cùng xông lên, ta tự nhiên không thể địch nổi. Có điều, công tước Hoa Tulip, nếu ngươi làm như vậy coi như ngươi phá vỡ luật chơi trước. Thế thì đừng trách Lạc Tuyết ta nuốt lời. Ngươi nên hiểu rõ với thực lực của ta, ta không cho rằng trên đại lục của các ngươi có cường giả có thể một chọi một với ta, một khi ngươi phá vỡ luật chơi trước, vậy ta cũng chẳng phải giữ lời hứa nữa. Công tước Hoa Tulip, đến lúc đó ta sẽ tìm cơ hội lén cắt lấy đầu ngươi, đồng thời, vị tiểu thư nhân loại xinh đẹp này, ta cũng có thể lén bắt cô ta về. Cuối cùng, Tinh Linh Vương chậm rãi nói, ta đã nói rồi, ta là tinh linh cao quý, không thích làm mọi chuyện đến mức bỉ ổi. Vì thế trò chơi này là cơ hội ta cho ngươi. Ta đảm bảo trong vòng một tháng, ta cho ngươi cơ hội 3 lần bị ta bắt kịp. Nếu như ngươi kiên trì được một tháng không bị ta bắt lần thứ 4, ta sẽ rời khỏi đây, chuyện này coi như chấm dứt. Đây là nhượng bộ duy nhất của ta, nếu như ngươi không đồng ý, ta chỉ có thể làm theo cách mà ta không thích. Đỗ Duy nghe mà trong lòng phát bực, cao quý cái gì? Làm cường đạo còn đòi quang minh chính đại, Đỗ Duy lập tức ngầm tính toán một lúc. Cuối cùng không thể không thừa nhận Lạc Tuyết nói không sai. Nếu như mình từ chối, cho dù có triệu tập tất cả cường giả mình tìm được, cho dù có thể đuổi Lạc Tuyết đi nhưng muốn giết hay bắt hắn là tuyệt đối không có khả năng. Một khi chọc giận tên này, sau khi hắn chạy thoát lại len lén mò về, bất kể là giết mình hay là bắt Jojo đi, hắn đều có thể làm được. Thực lực không bằng người ta, thực sự là vấn đề khiến Đỗ Duy bức bối. Thực sự hắn đã rất khá rồi, tuổi chưa đến 18. Thời gian tu luyện ma pháp tính cho chẳng mới được 3 năm, từ một kẻ ngu ngốc biến thành một ma pháp sư thiên tài đã là thần tốc. Có điều gặp phải loại cường giả ngoài sức tưởng tượng như Lạc Tuyết thì vẫn không có cách nào. Trầm ngâm một lúc lâu, dưới ánh mắt lạnh tanh bức bách của Lạc Tuyết, Đỗ Duy hít sâu một hơi nói, ta tin vào danh dự của tinh linh tộc các ngươi. Vì thế, ta và ngươi đánh cược, rất tốt. Lạc Tuyết khoanh chân ngồi giữa không trung, cứ ngồi như thế khoan thai cười. Bây giờ, công tước Hoa Tulip, ngài có thể đi rồi. Một ngày sau ta sẽ đuổi theo ngươi. Ồ, suýt quên nói cho ngươi biết, cái ma pháp ấn ký màu tím ta lưu lại trên người ngài, trong vòng 300 dặm ta có thể cảm ứng được, thế nên vì an toàn của ngươi, ngươi nhất định phải tìm cách trốn ngoài cự ly 300 dặm mới được. Vì vậy ngươi tốt nhất đừng có trốn trong thành lo rang, ta sẽ ngồi đây một ngày, nếu trong kỳ hạn mà ngươi vi phạm luật chơi, tìm cao thủ khác đến vây công ta, vậy thì kết quả ra sao chắc ngươi cũng biết. Nét mặt Đỗ Duy tuy bình tĩnh, nhưng ngọn lửa giận do bị sỉ nhục trong lòng lại hừng hực cháy. Sỉ nhục. Đây tuyệt đối là sỉ nhục, ở trong đại bản doanh của mình mà lại bị đối thủ xúc phạm thế này. Nhưng ai bảo đối thủ lại là tinh linh vương, kẻ mà đến Long tộc tộc trưởng cũng vô pháp chiến thẳng. Chỉ một mình Long tộc trưởng, năm xưa đã có thể đánh cho Gandan, Hussein, Semel ba người liên thủ phải tơi bời hoa lá. Lạc Tuyết còn là thứ tồn tại mạnh hơn kia, nhìn Lạc Tuyết một cái thật sâu, ánh mắt cuối cùng đó, ý nghĩa mà nó bao hàm đến cả Lạc Tuyết nhìn vào cũng phải thót im, không nói thêm nửa câu nào nữa, Đỗ Duy lập tức không do dự ôm Jojo trong lòng quay đầu bỏ đi. Người ở trên không triển khai ngự phong thuật đi khỏi, tinh linh vương. Trận cá cược hôm nay, sự sỉ nhục với Đỗ Duy ta, ta nhất định sẽ ghi nhớ kỹ trong lòng. Lạc Tuyết khoanh chân ngồi trên không trung, ánh mắt dõi theo Đỗ Duy đi khỏi, hắn bỗng khẽ thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm tự nói một mình, biết có biết duỗi, biết nhịn cái người khác không nhịn được. Có tài, có chí, có phách. Ai? Lạc Tuyết ơi Lạc Tuyết, một tuấn kiệt loài người như vậy, trước chiến tranh, ngươi thực sự phải giết phăng hắn đi mới đúng, vì sự kiêu ngạo của bản thân, lưu lại một tuấn kiệt nhân tài như vậy, có phải là một sai lầm không? Nói rồi, Lạc Tuyết phản phất cười tự dẻo, bên tai tiếng gió vù vù, mặc cho gió tây bắc lạnh lẽo thổi ào qua mặt nhưng vẫn không sao thổi tan lửa giận trong lòng Đỗ Duy, không ngờ lại bị kẻ địch đuổi cổ khỏi nhà như thế. Đỗ Duy tuy phẫn nộ nhưng hắn đã trải nghiệm quá nhiều, hoàn toàn hiểu được phải khống chế lửa giận trong lòng như thế nào. Hắn không lập tức lựa chọn bỏ chạy mà trước tiên quay về phủ công tước Hoa Tulip, sau đó tìm Philip đến dặn dò mấy câu, để không dẫn đến sự khủng hoảng của người dưới. Hắn chỉ nói rằng mình phải ra ngoài một thời gian, để Philip sau khi mình đi chủ trì đại cục. Đỗ Duy thậm chí còn không gặp Vivian, trực tiếp đem Yoyo rời đi. Sau khi bay khỏi thành Loran, Đỗ Duy lập tức rút ra một cây chổi bay. Yoyo vẫn chưa tỉnh lại, hắn không thể không buộc Yoyo sau người, sau đó cưỡi trên thân chổi, lợi dụng tốc độ phi hành rất nhanh của chổi thần bay xa hết mức có thể. Hơn nữa, kiểu phi hành này còn có thể tiết kiệm ma lực của Đỗ Duy, so với lợi dụng ma pháp phi hành thì đỡ tốn sức hơn nhiều. Đỗ Duy tỉ mỉ suy xét phải đối phó với Tinh Linh Vương như thế nào. Hắn vốn định đi về phía đông, nếu có thể thuận lợi chạy tới đế đô, hoặc giả có thể lợi dụng Quang Minh Thần Điện ở đế đô ngăn chặn tên Tinh Linh Vương này. Thế nhưng giáo tông Paulo 16 dường như vẫn chưa khôi phục lại kể từ sau lần bại vào tay Bạch Hà Sầu. Hơn nữa trong thần điện trừ Paulo 16 ra thì chẳng còn cường giả nào nữa. Vì thế sau khi Đỗ Duy nghĩ ngợi một hồi liền đưa ra quyết định, lên phương Bắc, chương 403, Trái Tiên Yoyo, phần 2. Mục tiêu của hắn chính là thành Giờ Lea. Dù sao giờ này Gan đang áo bào xanh đang ở trong thành Giờ Lea, hơn nữa thần thánh kỵ sĩ đoàn trực thuộc của mình do Hút Sên thống soái cũng đang thao luyện ở ngoài cách thành Giờ Lea không xa. Khoảng cách từ thành Giờ Lea đến thành Lâu Lan nếu dùng khoái mã thì đi mất chẳng 3 ngày. Đỗ Duy tính toán một chốc, nếu hắn cưỡi chổi phi hành chắc chi trì được khoảng 2 canh giờ. Dù sao cực hạn thiết kế của chổi bay hiện tại còn chưa thể phi hành được trong thời gian dài, quãng đường còn lại. Hắn còn phải bay khoảng 1 ngày rưỡi nữa mới đến được thành Giờ Lea. Sờ cái ma pháp ấn ký màu tím trên ngực, trong lòng Đỗ Duy càng thêm bực bội. Hắn đã thử qua vài cách hòng loại bỏ cái ma pháp ấn ký đó, chỉ cần không còn cảm ứng từ ấn ký, tên Lạc Tuyết đó dù sao cũng không phải là thần. Hắn chỉ việc nấp trong biển người, Lạc Tuyết chẳng lẽ thực sự có thể tìm ra, có thể nói cái ấn ký này chính là điểm mấu chốt, nhưng ma pháp của Tinh Linh Vương quả nhiên lợi hại. Đỗ Duy nghĩ nát óc không biết bao nhiêu cách nhưng vẫn không sao loại bỏ được cái ma pháp ấn ký này. Trong cái ấn ký đó hình như thấp thoáng mang theo một tia tinh thần lực của Tinh Linh Vương, bám trịch lấy tinh thần ý thức không gian của hắn. Với bản lĩnh của Đỗ Duy thì không thể loại bỏ được. Phi hành bằng chổi bay chừng hơn 1 canh giờ, Đỗ Duy tính toán chắc đã bay khỏi thành Lâu Lan chừng 200 dặm. Đổi sang phi hành thuật bay một đoạn thời gian, Đỗ Duy bất chợt nhớ đến một vấn đề then chốt. Xem ra chính mình đã đánh giá cao thể lực của mình rồi, phi hành trên cao không phải là chuyện dễ dàng gì. Gió mạnh thổi qua thân thể, lại phải phân ra rất nhiều thể lực và ma lực để duy trì phương hướng, hơn nữa. Trong lòng Đỗ Duy còn đang ôm một người, hắn tính thật kỹ, xác định rằng bản thân đã bay khỏi cự ly 300 dặm an toàn, Đỗ Duy quyết định lập tức nghỉ ngơi một lúc. Nếu không đợi khi hắn cạn hết sức lực mà Lạc Tuyết đuổi tới nơi thì bản thân hắn đến cơ hội phản kháng cũng chẳng có, càng huống hồ Đỗ Duy vốn dĩ vừa vội vã từ Giờ Lea chạy về Lâu Lan. Đến giờ vẫn chưa kịp nghỉ ngơi một lát đã lại phải lên đường, hạ xuống mặt đất, Đỗ Duy chọn một dải ven rừng. Hắn lấy nước và thức ăn từ trong nhẫn trữ đồ ra ăn uống qua loa một chút, tuy bôn ba đường dài liên tục, khắp người nhức mỏi nhưng Đỗ Duy vẫn kiên trì đứng dậy tập 2 lần các động tác cơ sở của tinh không đấu khí và thể thuật của Đại Tuyết Sơn ngay trên chốn hoang vu. Tuy rằng vẫn còn mệt mỏi nhưng tinh thần đã tỉnh táo hơn nhiều, nhìn cô nàng Yoyo bị mình đặt nằm dưới tán cây, Đỗ Duy thở dài một tiếng, Yoyo vẫn còn chưa tỉnh lại. Xem ra cô nàng bị Hoàng Kim Long làm cho bị thương không nhẹ, cho dù đã uống nước suối trẻ mãi không giá nhưng cũng không thể khiến cô khôi phục lại ngay. Có điều sau khi kiểm tra lại thương thế của Yoyo một lần nữa, nguyên bản mấy chỗ xương gãy, Đỗ Duy cũng thừa dịp dùng thuốc trị thương trị liệu một chút. Thực ra dưới tác dụng của nước suối trẻ mãi không già, phần lớn vết thương đều đã khỏi, chỉ có mấy chỗ gãy xương thì phải cần một thời gian mới mọc lành lại được. Kiểm tra xong tứ chi, lại nhớ Jojo bị thương, chỉ e phía xương sườn cũng có chỗ gãy, có điều nhìn Jojo đang nhắm nghiền mắt, Đỗ Duy lại ngần ngừ, dù sao cũng là con gái, kiểm tra xương sườn tự nhiên sẽ không tránh khỏi chạm phải ngực đối phương, thở dài một hơi, Đỗ Duy cười. Đã đến nước này rồi, phải nhanh chóng trị lành vết thương cho cô gái này thì mới chạy nhanh thêm một chút, hắn cắn răng đưa tay cởi áo giáp ngực của Jojo, ngón tay vừa mới chạm vào phía dưới ngực trái của Jojo, chắc là do kích động nên khó tránh vài sai sót, không cẩn thận đâm vào ngực Jojo, chợt nghe Jojo phát ra tiếng tưng khe khẽ, dường như chân mày lộ ra vẻ đau đớn, sau đó hai cánh tay Jojo không ngờ tóm chặt lấy gấu áo Đỗ Duy, Đỗ Duy vội vã rụt tay ngẩng đầu nhìn thì thấy Jojo đã mở mắt ra, khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, đang nhìn chăm chăm vào Đỗ Duy bằng một ánh mắt phức tạp. Ê! Cô, tỉnh rồi hả? Đỗ Duy có vẻ hơi chột dạ, đột nhiên nhận ra tay mình vẫn còn chọc vào dưới ngực con gái nhà người ta, vội vàng khục khạch ho mấy tiếng thu tay trở về. Ta chỉ muốn trị thương cho cô. Đỗ Duy ấp úng, còn chưa nói xong đã nghe thấy Jojo nhẹ giọng. Anh! Không cần giải thích, tôi biết. Hả? Đỗ Duy sững người, sắc mặt Jojo càng đỏ hơn. Cúi gằm xuống như không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy, tiếng nói càng nhỏ, tôi thực ra đã tỉnh từ lâu. Nhưng cái thứ anh cho tôi uống đó rất lạ, ý thức của tôi rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại không sao mở mắt nói chuyện. Có điều âm thanh xung quanh tôi vẫn nghe thấy rõ. Anh với gã Lạc Tuyết đó nói chuyện tôi đại khái đã nghe thấy cả rồi, Đỗ Duy đã yên tâm, lại nói, thế sao bây giờ cô lại nói chuyện được, Jojo lườm hắn, đột nhiên nổi giận, anh. Tất nhiên là vì khi nãy anh, tôi bị kích động liền phát hiện ra mình có thể động đậy rồi. Anh, cái thứ nước thuốc kỳ lạ anh cho tôi uống đó thật cổ quái, tôi vốn tưởng rằng mình chết chắc rồi, lại không ngờ vẫn sống được đến giờ. Đỗ Duy lúc này mới yên tâm, cố nén cơn xấu hổ, lại hỏi Jojo thấy thân thể thế nào, sau khi tin chắc Jojo không có gì nguy hiểm nữa mới cười khổ nói, thế cũng tốt, xem ra nước suối trẻ mãi không già quả nhiên có hiệu quả. Ta nghĩ cùng lắm là mai cô sẽ lại khỏe như vâm thôi. Liền đó Đỗ Duy thở dài nói, nếu cô đã nghe hết những gì ta và Lạc Tuyết nói với nhau, vậy thì chắc cô cũng biết hoàn cảnh hiện nay của chúng ta rồi. Cô có cách gì không? Đỗ Duy hỏi xong nhìn sang Jojo, phát hiện ra Jojo vẫn cúi đầu, dáng vẻ như người mất hồn. Cô gái này dường như chẳng nghe thấy mình nói cái gì, ánh mắt có chút mê man. Đỗ Duy lại gọi một tiếng, bấy giờ Jojo mới bừng tỉnh lại. Chỉ là biểu tình hơi hoảng hốt ngượng ngập, cô nàng không trả lời câu hỏi của Đỗ Duy mà bất chợt nói thật khẽ, Đỗ Duy, anh. Tôi hỏi anh, tại sao anh không đáp ứng điều kiện của tên tinh linh vương đó? Tôi, đừng đùa nữa, Đỗ Duy biểu môi, nếu ta đem cô ra đổi, lão già gan đan áo xanh đó mà biết còn không bóp chết ta, ánh mắt Jojo lập tức lộ ra một tia mất mát, không kìm được nói nhỏ, chẳng lẽ? Anh chỉ vì điều này, Đỗ Duy ha hả cười. Cố làm ra vẻ buồn cười lắm. Hắn vỗ vai Jojo nói, đương nhiên không chỉ có thế. Tuy cô vừa xấu tính vừa phiền phức, nhưng dù sao cô cũng là chị của Vivian. Nói ra chúng ta sau này còn là thân thích kia đấy. Ta làm sao dám tùy tiện đem cô ra đổi cho kẻ khác. Huống hồ cô cũng không phải là tài sản tư nhân của ta, vẻ thất vọng trong mắt Jojo càng đậm. Nghe Đỗ Duy nói, cô lặng lẽ cúi đầu, tâm trạng có vẻ rất thảm não. Qua một lúc lâu, khi Đỗ Duy lấy nước và thức ăn ra đưa cho Jojo, Jojo cuối cùng mới ngẩng đầu lên. Lần này trong đôi mắt mỹ lệ của cô lấp lánh quang mang, như thể lấy hết can đảm nhìn thẳng vào Đỗ Duy, tuy sắc mặt đỏ lựng nhưng ngữ khí cực kỳ kiên định. Đỗ Duy, anh. Tôi nghe anh nói với tên Lạc Tuyết đó, anh nói, Jojo của ta, lời này, là. Là có ý gì? Đỗ Duy ngẩn người, sau đó phá ra cười, hả? Lời này ta đã nói sao? Ha ha, bản thân ta cũng không nhớ nữa. Có điều cho dù đã nói cũng chẳng có ý gì. Dù sao cô hiện nay trên danh nghĩa cũng là thuộc hạ của ta. Nói như vậy. Hình như cũng không có gì không ổn. Rắc, Đỗ Duy vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng động đó. Cúi đầu nhìn thì phát hiện ra một tay Jojo khi nãy vẫn nắm một cành cây. Nghe Đỗ Duy nói xong ngón tay bất giác dụng lực, cành cây đã bị bẻ gãy lúc nào. Khuôn mắt vốn dĩ đỏ hồng của Jojo liền trở nên trắng bệch, mím chặt môi nhìn Đỗ Duy một cái thật sâu, không nói thêm gì nữa. Nghỉ ngơi qua loa một lát, Đỗ Duy hỏi Jojo có thể tiếp tục lên đường hay không? Phản ứng của Jojo có vẻ rất lạnh nhạt, đáp cục lũng một câu, đi được. Sau đó thấy Đỗ Duy lại muốn ôm mình, Jojo không biết lấy sức đâu ra gạt phăng Đỗ Duy, tức giận nói, tôi đã tỉnh rồi. Không cần anh ôm, nói rồi cô nàng tự mình miễn cưỡng vinh vào cây đứng dậy, Đỗ Duy cười khổ, vết thương của cô còn chưa lành, tôi tự bay được, mặt Jojo lạnh tanh. Đáng tiếc cô nàng cù sao cũng gãy xương chưa khỏi, vừa gắng gượng đi hai bước, một câu chú ngữ còn chưa niệm xong đã đau đến nỗi thở không ra hơi, Đỗ Duy thở dài từ phía sau bước đến, không ngần ngại cường hành nhấc bổng nàng lên. Jojo la hét liên miên, tuy miệng mắng nhưng Đỗ Duy rõ ràng cảm thấy cánh tay Jojo đẩy mình lại như không dùng sức, ách, nếu cô nàng thực sự dùng sức đẩy mình, dù sao cô ta cũng là võ sĩ cấp 8, cho dù có bị thương, chỉ cần cô ta thực có lòng đẩy mình thì... Jojo một lần nữa được Đỗ Duy bế lên, bất chợt dịu xuống, hai tay còn nhu thuận bá lấy cổ Đỗ Duy. Đỗ Duy thấy trên vai ấm ấm, khuôn mặt Jojo đã áp xuống hõm vai hắn rồi, từ góc độ này Đỗ Duy không thấy được mặt Jojo, lúc ấy hắn cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Sau khi xác định chuẩn phương hướng liền thi triển ngự phong thuật tiếp tục bay về phía bắc, lần bay này bay liền đến tận tối hôm sau, Đỗ Duy tính toán lộ trình, chắc còn cách thành Zelea không đến trăm dặm. Lúc này Đỗ Duy chỉ thấy toàn thân đau nhức, xương cốt như muốn rã ra. Tuy tinh thần lực với ma lực vẫn còn thừa nhưng thân thể đã thực sự không trụ nổi. Sự mệt mỏi khiến hắn toát mồ hôi lạnh đầy người thấm ướt cả quần áo. Mồ hôi không ngừng theo trán chảy xuống khiến mắt hắn cay xè. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhỏ nhắn bất chợt khẽ lau lên mặt Đỗ Duy, dịu dàng lau đi những giọt mồ hôi nơi khóe mắt hắn. Đỗ Duy ngẩn người, vô ý thức cúi đầu nhìn, lại thấy Jojo đang nhìn mình. Trên khuôn mặt mà trước nay luôn lạnh lùng ấy lúc này lại ngập tràn vẻ nhu tình không che đậy. Mái tóc dài màu bạc nhu thuận xõa trên cánh tay mình, ánh mắt ấy khiến Đỗ Duy phát hoảng, hắn suýt chút nữa ngã lộn từ trên không xuống, cuối cùng Đỗ Duy cảm thấy bản thân đã sức cùng lực liệt, một lần nữa hạ xuống. Hắn đặt Jojo xuống đất, sau đó thở một lát nói, vẫn còn khoảng 100 dặm nữa. Chúng ta nghỉ một lát đã, sau đó lại gắng một chút là sẽ đến thành Zelea thôi. Nhìn vẻ mệt mỏi rã rời của Đỗ Duy, Jojo thấy tim mình vừa đau vừa mềm lòng xuống, rốt cuộc không nhịn được nữa cao giọng nói, Đỗ Duy. Tôi có một chuyện, bây giờ nhất định phải nói với anh, hả? Đỗ Duy chau mày, cô, anh định sau khi đến thành Zelea, gặp được sư phụ tôi, nhờ ông ấy giúp thì có thể có khả năng đối phó với tên Lạc Tuyết đó ư? Đỗ Duy gật đầu, tuy chưa chắc đã đánh lại hắn, nhưng có lão mũ xanh giúp đỡ để chúng ta chạy xa thêm một chút. Hoặc giả có thể được, thế thì tôi không thể không nói thật. Đỗ Duy, chuyện này thầy vẫn một mực nghiêm cấm tôi không nói cho ai, nhất là anh. Đỗ Duy nhìn vẻ ngưng trọng của Jojo hỏi, chuyện gì? Jojo gần như không dám nhìn vào mắt Đỗ Duy, anh có còn nhớ lần trước tôi đi theo thầy đến Long tộc Thần Sơn không? Nhớ, chính lần đó, thầy đã bị thương nặng. Vốn dĩ thầy có cơ hội trị khỏi, chỉ là trên đường về lại gặp phải con Hoàng Kim Long đó. Tính thầy quá quật cường, nhất định phải giết con Hoàng Kim Long đó mới xong, vốn vết thương của thầy đã rất nặng, lại nặng nặc không để ý đến thân thể mà cố sức quyết đấu với con Hoàng Kim Long đó. Cuối cùng tuy cũng giết được con rồng kia, nhưng vết thương của thầy càng nặng thêm. Trên thực tế, tuy sau này thầy vẫn một mực tu dưỡng nhưng thầy đã lén nói cho tôi, Đỗ Duy đã ý thức được chút gì đó chẳng lành, nói cho cô cái gì, vết thương của thầy, thực ra đến nay vẫn chưa khỏi. Hơn nữa, vì lần thụ thương nghiêm trọng đó khiến tinh thần ý thức của thầy bị thương tổn rất lớn. Tuy rằng sau đó thân thể đã trị lành, nhưng thực lực của thầy thì vẫn không lại. Vì thế, thầy đã nói với tôi, thực tế thầy đã không còn thực lực thánh giai nữa. Bây giờ thầy chỉ còn thực lực cỡ ma pháp sư cấp 8-9. Hơn nữa, hậu quả của lần cường hành giết rồng sau khi thụ thương, tinh thần ý thức không gian của thầy bị thương tổn, chỉ e cả đời này cũng không cách nào khôi phục, cũng có nghĩa là cả đời thầy đã không còn có thể trở lại thành thánh giai nữa. Chuyện này ông ấy một mực bắt tôi giữ kín không cho nói với bất kỳ ai, đặc biệt là anh, ngữ khí Jojo trầm trọng. Lúc ấy mới ngẩng đầu nhìn Đỗ Duy nói nhỏ, vì thế, nếu như chúng ta muốn nhờ thầy đối phó với Lạc Tuyết, chỉ e là không thể. Chương 404, lần ưu đãi đầu tiên. Đỗ Duy chết sững, nghe cái tin Jojo đột ngột nói ra này khiến vẻ mặt hắn biến đổi dữ dội. Jojo nhìn ra một thoáng bất mãn lướt qua trong mắt Đỗ Duy, cuối cùng biến thành bất lực. Cô lo Đỗ Duy sẽ vì chuyện này mà buồn bực trong lòng, vội nhẹ giọng nói, Việc này không phải là thầy cố ý giấu anh, chỉ là, được rồi, không cần nói nữa, Đỗ Duy xua tay thở dài. Khi một lần nữa nhìn lại Jojo, ánh mắt đã không còn một chút bất mãn nào nữa, ta có thể hiểu, dù sao đã là một ma pháp sư, nhất là đỉnh cấp cường giả, cao thủ thánh giai có thực lực siêu quần như gan đan áo bào xanh thì ai cũng có lòng kiêu ngạo. Đặc biệt lão áo xanh đó càng là loại tâm cao khí ngạo điển hình, một người như thế nếu tự dưng mất đi thực lực cường đại làm chỗ dựa, rớt từ đỉnh cao xuống, trong lòng hắn nhất định sẽ vô cùng đau khổ. Với bản tính kiêu ngạo, hắn tất nhiên sẽ không muốn cho kẻ khác biết nhược điểm và nỗi đau của mình, đây lại chẳng phải chuyện gì vẻ vang cho cam, có giấu giếm cũng là điều dễ hiểu. Jojo lo Đỗ Duy sẽ tức giận, nhưng khi thấy ánh mắt trong trẻo và ngữ khí thành khẩn của hắn cô mới dần dần yên tâm. Nhưng chúng ta bây giờ, nếu đã không thể đến giờ lít tìm thầy cầu viện, thế thì phải làm sao đây? Jojo lo lắng hỏi, Đỗ Duy nghĩ một lúc lắc đầu thành thật đáp, ta cũng không biết. Trên đại lục này, kẻ có thể kháng lại Lạc Tuyết chỉ e. Nói đến đây, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh một tên áo trắng cô ngạo như tuyết, Bạch Hà Sầu, tên biến thái đó chắc cũng tính là một. Chỉ có điều mình với hắn không thân không thích, tính ra tuy lão ấy hình như có chút cảm tình cá nhân với mình nhưng nói công khai thì bản thân mình với hắn không phải bạn cũng chẳng phải người thân, hắn tại sao phải vì chút hảo cảm cá nhân mà giúp mình liều mạng với một đỉnh trần cường giả chứ? Huống hồ trước đó Đỗ Duy còn dở kế khiến cả Thảo Nguyên Vương Đình phải nháo nhào đảo lộn, Đỗ Duy không tin đám trí giả trên Đại Tuyết Sơn đến giờ vẫn không nhìn ra mình đứng sau lưng dở trò quỷ, chí ít đám kỵ binh thủ hạ có được trang bị tinh lương của Saladin, những vũ khí khôi giáp đó từ đâu mà có. Cho dù khi ấy người Thảo Nguyên không biết nhưng sau khi chuyện xảy ra ngẫm lại, thế nào chả có kẻ tra ra, Bạch Hà Sầu nói thế nào cũng là Vu Vương, con dân Thảo Nguyên cúng lễ khấu bái hắn, hắn chẳng có lý do gì để vì chút cảm tình cá nhân mà bán đứng hàng nghìn hàng vạn con dân của mình. Tính ra kế hoạch của bản thân thành công, hắn không có ngăn trở đã là quý hóa lắm, cảm tình khi xưa chỉ e đã trừ hết sạch sành sanh, lúc này mà mình lại tìm đến cửa, hừ hừ. Bạch Hà Sầu hùng tài đại lược chứ không phải kẻ lòng dạ đàn bà hay thứ nhi nữ tình trường, vậy. Ác ma đảo thì sao? Trong lòng Đỗ Duy lập tức hiện lên cái lão già Crit trên ác ma đảo. Lão già đó, thực lực nhất định không kém, chỉ có điều hòn đảo đó bản thân vốn đã là một con quái thú khổng lồ di động, cả năm phiêu dạt ngoài khơi xa tiếp phía đông, bây giờ mình có đi cũng chưa chắc đã tìm được. Huống hồ Tây Bắc cách biển đông ngàn dặm xa xôi, suy xét một lúc. Đỗ Duy nghĩ ra một cách không tính là cách gì, nghĩ một lát, sau đó chúng ta lên Tây Bắc. Cùng lắm thì tiến vào dãy núi Kijiman trốn một tháng. Núi non bao la, Lạc Tuyết hắn lại không phải là thần, tìm kim đáy bể, không dễ gì tìm được chúng ta đâu. Đỗ Duy hạ quyết tâm, đứng dậy duỗi chân thật mạnh, lại bế Jojo lên, nghĩ một lát rồi lại lấy nước suối trẻ mãi không già ra cho cô nàng uống mấy giọt. Liếc nhìn hướng Tây Bắc, hắn kiên quyết chuẩn bị tiếp tục lên đường. Thật đáng tiếc, vừa mới thu phục được Hoàng Kim Long, giờ vẫn chưa kịp sử dụng. Dù gì thì Hoàng Kim Long là do ma thú lông đỏ thu phục chứ không phải là ma sủng trực tiếp của Đỗ Duy. Trên lý thuyết, Đỗ Duy chỉ cần thông qua ma thú lông đỏ chỉ huy Hoàng Kim Long, nhưng tiền đề chính là trước tiên phải cường hóa cảm ứng tinh thần lực giữa hai người. Đối mặt với một con Hoàng Kim Long thực lực cường đại, muốn làm chuyện này cần tốn chút công sức. Nếu như cho Đỗ Duy một chút thời gian, hắn có đủ tự tin làm được. Nhưng bây giờ hắn nào có thời gian dừng lại mà bỏ ra một hai ngày tiến hành nghi thức ma pháp ký linh hồn khế ước với Hoàng Kim Long, sức mạnh linh hồn của một con Hoàng Kim Long mạnh cỡ nào chứ? Không phải là thứ dễ khuất phục như vậy đâu, tính toán thời gian, từ khi chia tay với Lạc Tuyết tối qua đến giờ đã qua một ngày rồi. Bây giờ Tinh Linh Vương chắc đang trên đường đuổi theo mình đây, Đỗ Duy cố ngăn cơn mệt mỏi, lại ôm Jojo lên, nghỉ ngợi một lúc. Cứ tiếp tục phi hành thực sự là quá mệt. Hơn nữa tình huống hiện thời còn chưa rõ mà đã liều mạng hao phí thể lực cùng ma lực như thế thì không phải cử động khôn ngoan gì. Hắn chợt nhớ ra một món đồ chơi mà mình đã chế tạo ra từ lâu, đến nay vẫn còn để trong nhẫn trữ đồ chưa lấy ra dùng bao giờ. Nghĩ đến đây, Đỗ Duy nhìn Jojo cười thần mật, cho cô xem một món đồ chơi mới, là do ta mấy ngày trước ở thành Giờ Lít làm ra trong lúc buồn chán không có việc gì. Dứt lời một luồng ánh sáng ma pháp xẹt qua, trước mặt hai người xuất hiện một thứ đồ có tạo hình cổ quái. Theo như Jojo thấy, cô nàng tất nhiên không biết đấy là thứ gì. Món đồ trước mặt có hai cái bánh tròn tròn, bên trên cố định bằng một cái giá gỗ, còn dùng kim loại chế thành một cái vành bánh răng, độ dài chừng gần 2 mét, cao khoảng hơn 1 mét. Nhìn đi, thứ này gọi là xe đạp. Đỗ Duy ha hả cười, cưỡi nó có thể đi rất nhanh, có điều tốc độ chậm hơn phi hành rất nhiều. Thực ra đối với ma pháp sư chúng ta mà nói thứ này không có giá trị lắm, ta làm ra cũng chỉ vì thấy hay mà thôi. Không ngờ hôm nay lại dùng đến, những trải nghiệm của kiếp trước, Đỗ Duy tự nhiên là rất thạo cưỡi xe đạp. Tuy thứ đồ thô toàn bằng gỗ này còn có chút sơ sài, hơn nữa trên bánh xe gỗ do không có lốc bơm hơi nên rất xóc, thế nhưng dù gì Đỗ Duy cũng là một ma pháp sư, sau khi gia trì thêm hai cái ma pháp trận phong hệ lên hai bánh thì độ xóc liền giảm đi nhiều. Dô Dô trợn mắt nhìn, trên Rolen đại lục không có xe đạp, cô nàng không tin người ta có thể cưỡi lên hai cái bánh đó. Căn bản là không thể giữ thăng bằng, thế nhưng tiếp sau đó, Đỗ Duy cường hành bế cô nàng lên ghế sau, Đỗ Duy chở Dô Dô nhảy lên xe cười nói, đi thôi, đạp chân thật mạnh, quả nhiên bánh xe liền chuyển động. Dô Dô hô lên khe khẽ, bất giác hai tay đưa ra ôm chặt lấy eo Đỗ Duy, thế là, chính trên vùng hoang dã của Rolen đại lục năm đế quốc thứ 964, Đỗ Duy đạp xe đạp như trong kiếp trước, chở theo một cô gái xinh đẹp rong ruổi khắp vùng dã ngoại, gió lạnh từng trận thổi. Thân thể Dô Dô dù sao sau khi thụ thương cũng rất yếu ớt, không chịu được lạnh, cánh tay ôm Đỗ Duy cũng siết mạnh thêm, cuối cùng cả nửa người cứ thế dán chặt lên lưng Đỗ Duy. Đỗ Duy dốc sức đạp xe, tuy tốc độ đi xe chậm hơn phi hành nhiều nhưng lại cực kỳ tiết kiệm sức lực, nhất thời. Làn u hương trên người Jojo truyền đến mũi. Mái tóc mây của Jojo phấp phới, thỉnh thoảng lại lướt qua tai Đỗ Duy gây nên cảm giác nhồn nhột. Thân mình mềm mại ấm áp của con gái dán chặt lấy mình không khỏi khiến người ta nghĩ ngợi lung tung. Nếu như không phải bây giờ đang ở trên Rolen đại lục, Đỗ Duy thậm chí trong lúc mơ màng còn sinh ra một ảo giác, dường như mình đang ở thế giới kia, buổi hoàng hôn ngày đông lạnh, đạp xe chở người con gái trong lòng ngắm cảnh nơi dã ngoại, không biết từ lúc nào. Miệng Đỗ Duy khẽ ngâm nga một bài hát cực kỳ nổi tiếng trong kiếp trước, một bài tình ca gắn liền với xe đạp. Mật ngọt, lời ca tiếng nhạc hoàn toàn không giống với những ca khúc trên đại lục Rolen lọc vào tai Jojo. Ca từ Đỗ Duy hát là thứ tiếng Trung Jojo nghe hoàn toàn không hiểu, nhưng theo như Jojo nghe được, ca khúc đó lại dường như có thể dễ dàng lay động sợi dây đàn mềm yếu sâu kín nhất của tâm hồn. Bất tri bất giác, Jojo thấy mặt mình nóng bừng, lặng lẽ áp mặt vào sau lưng Đỗ Duy. Ánh mắt ôn nhu đầm thắm, một khúc ca mật ngọt hát xong, Jojo dường như đã chìm vào mê đắm, lặng lẽ áp lên lưng Đỗ Duy, lắng nghe nhịp tim Đỗ Duy, đôi tay nhỏ vòng lấy eo hắn, trong miệng đã ngâm nga theo giai điệu Đỗ Duy hát khi nãy từ lúc nào không hay, mà lúc ấy Jojo cũng không hề phát hiện ra Đỗ Duy đã ngậm miệng. Kép, bánh xe đột ngột dừng lại, hai chân Đỗ Duy chống trên đất, sau đó bất chợt lặng lẽ thở dài, Jojo, xuống xe đi, ừm. Ánh mắt Jojo vẫn còn chưa dứt khỏi mê say, đến tận khi Đỗ Duy nói lần thứ hai mới bừng tỉnh lại, sao thế? Anh mệt rồi à, mệt thì không mệt, chỉ có điều, chúng ta bị đuổi kịp rồi. Đỗ Duy cười quay người lại nhìn Jojo, vỗ nhẹ lên mặt cô, sau đó chỉ phía trước không xa, trên một khối nham thạch khổng lồ, một thân ảnh mặc áo bào tím đang khoanh chân ngồi đó. Dưới bầu trời đêm đầy sao, người kia như tắm dưới một phiến tinh quang. Tuy lặng lẽ ngồi như thế nhưng cả người hắn lại như đã hòa thành một thể với cả đất trời. Công tước Hoa Tuy Líp, ta thật sự càng ngày càng tò mò về ngươi. Cái thứ ngươi cưỡi kia là ma pháp đạo của ngươi mới chế ra sao? Thanh âm Lạc Tuyết nhẹ nhàng truyền đến, nét mặt Jojo lập tức biến đổi. Đỗ Duy lại phản phất như không hề kinh ngạc, chỉ nhìn khắp người Lạc Tuyết. Ta thật rất lấy làm lạ, cái hẹn một ngày mới qua chưa đến nửa canh giờ, ta tự hỏi đã chạy ra ngoài 300 dặm. Cho dù ngươi là thánh giai cường giả cũng không lý nào có thể bay hết 300 dặm trong nửa canh giờ. Tinh Linh Vương, chẳng lẽ ngươi chơi ăn gian? Đối mặt với sự chỉ trích của Đỗ Duy, Tinh Linh Vương cũng không tức giận, mỉm cười nhấc tay lên làm ra một thủ thế kỳ lạ, nghiêm túc nói, Lạc Tuyết ta thề với Tinh Linh Đại Thần, nếu như ta không tuân thủ luật chơi, xin hãy để ta bị thần linh ruồng bỏ, chết không được an nghỉ. Hắn nói tuy nghiêm túc nhưng Đỗ Duy nghe xong lại phá ra cười, ha ha. Lạc Tuyết, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nói mà thôi, ngươi cũng không cần thề độc. Lạc Tuyết đảo mắt nhìn Đỗ Duy chăm chú, công tước Hoa Tuy Líp, hình như bị ta đuổi kịp nhanh thế này, ngươi không kinh ngạc chút nào. Đỗ Duy đã bế Jojo xuống, ông ngang lấy cô thản nhiên nói, ta đã biết từ lâu, lần đầu tiên quá nữa là sẽ bị ngươi bắt kịp. Nếu ngươi đã nắm chắc đánh cược với ta, tất nhiên phải có chỗ dựa. Lạc Tuyết sững người rồi tiếp đó cười lớn, hay, rất khí độ. Bây giờ ngươi đã mất đi lần ưu đãi đầu tiên. Giờ ta sẽ lại đợi ở đây một ngày, ngươi mau chạy đi. Không vội. Không vội, Đỗ Duy dường như mang một vẻ lười nhác, ôm lấy Jojo sau đó cất xe đạp vào lại trong những trữ đồ, chậm rãi bước lại gần Lạc Tuyết, ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên cao, chẳng phải vẫn còn thời gian một ngày sao? Dù gì chạy sớm một canh giờ với chạy muộn một canh giờ cũng chẳng khác gì nhau. Bây giờ cũng đã muộn, ta còn chưa ăn tối kia. Lạc Tuyết tiên sinh, chắc ngươi cũng đói bụng rồi phải không? Ta xem chỗ này hoàn cảnh không tồi, tuy có hẻo lánh chút nhưng chúng ta lấy đất làm chiếu, lấy trời làm mái nhà, lấy trăng sao làm đèn, ăn cơm tối ở đây cũng là một lựa chọn tốt. Cái vẻ không vội không vàng cao thâm mạch trắc của Đỗ Duy khiến Lạc Tuyết sinh nghi, ngươi thực sự không gấp sao? Ta nói chỉ đợi một ngày, ngươi chần chừ ở đây thêm một lát là mất đi một phần ưu thế đấy, trời cao đất rộng, cái bụng là lớn nhất. Khi bụng đói chạy cũng không có sức, Đỗ Duy cười, cởi áo bào trải lên mặt đất, sau đó đặt Jojo lên. Jojo vẻ như muốn nói gì nhưng nhìn ánh mắt Đỗ Duy, cô lập tức ngậm miệng giữ im lặng, động tác của Đỗ Duy rất thành thạo, lập tức thu lượm một ít củi khô từ xung quanh rồi nhanh chóng nhóm lên một đống lửa. Sau đó hắn lấy nước và thức ăn từ trong những trữ đồ ra, thậm chí còn có cả xông nồi bát đĩa. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Lạc Tuyết, Đỗ Duy cười tự dẻo, nói thật, cái thứ trải nghiệm bị kẻ mạnh truy bức này ta cũng không phải mới lần một lần hai. Ta lo sau này thế nào cũng có lúc phải ăn gió nằm xương nơi hoang dã nên đã chuẩn bị chu toàn một chút. Đến lúc đó khỏi phải chịu đói nơi dã ngoại, nói rồi Đỗ Duy lấy ra 7-8 cái lọ như làm ảo thuật. Không ngờ còn có cả các loại gia vị. Sau đó hắn xắn tay áo dựng giá nướng thịt. Chẳng bao lâu sau mùi thơm đã lan tỏa khắp nơi, Lạc Tuyết vẫn một mực lặng im quan sát Đỗ Duy, đến lúc này mới bất giác thở dài, công tước Hoa Tulip, ngươi quả là một người thú vị. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.